Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 191 thật có chút hưng phấn. Tần Mục ngơ ngác, không biết vị đạo hữu mà hắn nói tới là ai. Tuy nhiên quốc sư Duyên Khang thổ lộ tâm sự với hắn, ngược lại khiến cho hắn có chút sờn cả tóc gáy, cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết, giết người diệt khẩu. Ngươi không cần lo lắng. Quốc sư Duyên Khang phảng phất nhìn ra tâm sự của hắn, chậm chậm nói ta chỉ là có chút xúc động trong lòng nên nói chuyện với ngươi mà thôi, ngươi là một người rất biết lắng nghe. Nếu đổi lại là cái miệng thối về quốc công kia, ta liền không dám nhiều lời, bằng không ta nói chút chuyện, ngày thứ hai nhất định sẽ huyên náo cả triều chính đều biết. Vệ quốc công hình như Vệ Dung chính là người nhà của Vệ quốc công. Tần Mục hấp háy mắt, quan nhất phẩm đương triều, Vệ quốc công cũng là miệng rộng của Vệ Dung cũng đã đủ khiến người ta đau đầu, hóa ra là gia học uyên thâm. Quốc sư Duyên Khang nói hơn nữa, mặc dù ngươi là tiến sĩ thái học, có chức quan lục phẩm, thế nhưng lại không ở trong triều đình, nói chuyện với ngươi rất an toàn. Hắn nở nụ cười, nói quan trọng nhất chính là, lời ma giáo chủ của thiên ma giáo nói ra sẽ không có ai tin tưởng cả. Sắc mặt Tần Mục mặt tối sầm lại, danh tiếng của thiên ma giáo trong lê dân bách tính là tốt, thế nhưng đặt trong triều đình và giang hồ thì lại hơi mất hết tên tuổi. Mấy vị tướng quân kia đến gần, một người trong đó khom người nói quốc sư Thành Thiên Ba đã được dẹp yên. Quốc sư Duyên Khang gật gật đầu, mấy vị tướng quân kia nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục mỉm cười gật đầu với bọn họ. Vị này chính là tiến sĩ thái học đầu tiên của triều ta. Quốc sư Duyên Khang nói Tần Mục Tần tiến sĩ. Mấy vị tướng quân này thấy Tần Mục thành thật trung hậu, tướng mạo ngay thẳng, tuy rằng tuổi trẻ nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác tin tưởng, không khỏi khen Tần tiến sĩ thực sự là tuổi trẻ thành thục, không hổ là tiến sĩ thái học đầu tiên, học rộng tài cao. Tần Mục chào, cười nói mấy vị đại nhân quá khen. Quốc sư Duyên Khang xoay người lại, nhìn về phía nam, nói trận chiến này, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chiến đấu tiếp theo mới là quan trọng, khặc khặc. Mấy vị tướng quân thất kinh trong lòng, liền vội vàng tiến lên quốc sư thương thế của người. Quốc sư Duyên Khang xua tay, sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức lại khôi phục như thường, nói có thể là lúc nãy chém giết vị ma thần kia thì bị hắn chấn thương, không có gì quá đáng lo. Phản quân loạn đảng chiếm giữ phía nam, ta chuẩn bị cho bọn hắn hai cách lựa chọn. Hà chủ quốc. Một vị tướng quân mặt chữ quốc khom người nói quốc sư phân phó. Ngươi đi phía nam, nói cho loạn thần tặc tử nơi đó là ta đến rồi, cho bọn hắn hai con đường. Quốc sư Duyên Khang giơ tay chỉ về Nam Cương, sắc mặt lạnh lẽo. Con đường thứ nhất, ta xuất lính ngàn binh vạn mã giết tới, san bằng tất cả, diệt giáo bọn họ, diệt môn bọn họ, diệt tông phái bọn họ, diệt cửu tộc bọn họ. Đây là quy củ của triều đình, loạn thần tặc tử chính là kết cục này. Tướng quân chủ quốc Hà Tiêu Bằng cẩn thận lắng nghe, quốc sư Duyên Khang tiếp tục nói con đường thứ hai, đó là quy củ giang hồ, ta mang theo quan triều đình qua đó, khoanh một vùng, mọi người dựa theo quy củ giang hồ tới khiêu chiến. Bọn họ có năng lực liền giết chúng ta, hoặc là chúng ta giết bọn họ. Hai con đường tùy bọn họ chọn. Hà chủ quốc trần chờ nói quốc sư, dựa theo quy củ giang hồ, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Quốc sư Duyên Khang cười nói trước khi vào triều làm quan ta cũng là người trong giang hồ, có gì không thích hợp, không phải chủ quốc tướng quân cũng như vậy sao, năm đó ngươi cũng là từ trong chốn giang hồ đi vào triều đình chứ hả? Hà chủ quốc vâng dạ. Nói thế thì ta liền đi Nam Cương, chỉ là quốc sư cẩn thận dưỡng bệnh, nếu bọn họ lựa chọn quy củ giang hồ, chỉ sợ quốc sư sẽ bị bọn họ đâm sau lưng gây thương tích. Quốc sư Duyên Khang khoát tay áo một cái, Hà chủ quốc rời đi. Ngụy chủ quốc. Quốc sư phân phó. Điều động binh mã vượt sông bày hình cánh quạt, đông lên Đông Hải, tây đến Đại Khư. Một đường quét ngang qua hồ lấp hồ, qua sông lấp sông, qua thành diệt thành, tiến thẳng về nam cho ta. Mặt quốc sư Duyên Khang không chút thay đổi nói phải cho những loạn đảng này cảm giác được áp lực. Ngụy Văn Cử tuân lệnh quốc sư. Về quốc công. Quốc sư phân phó. Tu vi của quốc công mạnh mẽ, giỏi về dùng binh, nên lãnh binh lao thẳng tới Đại Tương Nam Cương. Đại tướng quân Quan Quân, Đại tướng quân Hoài Hóa, các ngươi thống lĩnh một nhánh đại quân khác, xuất phát từ hai bên cánh quốc công tiêu diệt hai thành hai bên Đại Tương. Thượng chủ quốc, ngươi dẫn theo một nhánh đại quân, giết về Đại Dự. Quốc sư Duyên Khang điều binh khiển tướng, phân phó xong tất cả, về quốc công cười nói quốc sư, chúng ta đều đi làm việc, ngươi thì sao? Quốc sư Duyên Khang lộ ra nụ cười ta chậm rãi theo sau các ngươi, chờ đợi loạn đảng lựa chọn quyết sách. Hơn nữa ta còn có chút thương thế trên người cần điều dưỡng. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi. Vệ quốc công lớn giọng nói vậy ngược lại ngươi cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian, không phải có tiểu thần y bên cạnh sao để hắn chữa trị cho ngươi. Đám đàn bà nhà ta cõng ta chạy đến hẻm hoa ở kinh thành, ta còn tưởng rằng mấy con mụ này tìm hoa vẫn liễu yêu thích nữ nhân đây, kết quả là đi tìm tiểu thần chữa bệnh con bà nó, dọa ta sợ hết hồn, lại có chút hưng phấn. Lão tử còn tưởng rằng nàng thích cái kiểu này. Quốc sư Duyên Khang ho khan hai tiếng, có chút lung túng, nói quốc công nên điều binh khiển tướng xuất phát. Đại Tương chính là địa phương đóng binh quan trọng của Nam Cương, là khối xương cứng đấy. Vệ quốc công gật đầu, xoay người rời đi, quay đầu lại nhìn Tần Mục nói tiểu thần y cho hắn chút thuốc, sửa sửa lại khuôn mặt cứng nhắc của hắn, cái tấm mặt mo này đều nặn không ra được nụ cười nào. Khà khà, đừng nhìn, ta nhận ra ngươi, lúc đám đàn bà nhà ta đến chỗ ngươi xem bệnh thì ta lén lút đi theo. Lão tử lo lắng các nàng ngủ với phụ nữ thật là có chút hưng phấn. Tần Mục vẻ mặt cứng ngắc, phất phất tay với lão. Quốc sư Duyên Khang thở hắt một hơi, nói không cần để ý tới hắn. Đàn ông về ra đều như vậy, miệng lớn đến mức có thể nuốt mấy con bò. Tần Mục sở khóc sở cười, hiển nhiên quốc sư Duyên Khang cũng ăn qua vị đắng như vậy. Vệ quốc công không ít lần ăn nói linh tinh trước mặt hắn. Quốc sư, chúng ta liền từ biệt ở đây. Tần Mục cười nói. Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói sao lại từ biệt ngươi còn phải theo ta đi Nam Cương. Ngươi không ở bên cạnh ta thì làm sao chỉ thương cho ta. Tần Mục lúc túng nói quốc sư đừng giỡn. Thương thế trên người ngươi, ngươi biết rõ hơn ta. Hơn nữa, ta ra ngoài là mang theo sĩ tử rèn luyện. Hiện tại mấy tên sĩ tử đều bị ta bỏ rơi, ta còn phải đi tìm bọn họ tránh cho chết vào trong hỗn loạn. Ngươi nhất định phải theo. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang hơi trầm xuống, nói mấy tên sĩ tử kia của ngươi, ta tìm giúp ngươi. Bọn họ tên gọi là gì? Tần Mục thực sự không muốn ở bên cạnh hắn. Chuyến này quốc sư Duyên Khang đã nói rõ là muốn các nhánh đại quân tạo ra áp lực cực kỳ nặng nề cho loạn đảng ở Nam Cương, bức ép những môn phái thế gia đại phiệt tạo phản này cảm thấy áp lực bức bách khiến bọn họ không thể không đến giết quốc sư Duyên Khang. Trông thì quốc sư cho bọn hắn hai con đường, kỳ thực chỉ cho bọn họ một con đường. Đi theo bên cạnh quốc sư Duyên Khang chắc chắn bản thân mình cũng sẽ trở thành mục tiêu. Hắn chỉ là ngũ diệu cảnh, làm sao là đối thủ của tồn tại như những thế lực bá chủ này. Tuy nhiên quốc sư Duyên Khang đã lên tiếng, hắn cũng không cách nào từ chối, đành phải nói ra tên họ của mấy người Thẩm Vạn Vân. Quốc sư Duyên Khang giơ tay, một đám mây lửa bay lên không trung, chỉ thấy mây lửa biến hóa giữa không trung tạo thành tên của mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết và Tư Vân Hương, sau đó lại có một đám mây lửa hóa thành một cái bả vai thẳng tắp chỉ về vị trí Tần Mục. Qua không lâu, mấy người Thẩm Vạn Vân, Tư Vân Hương vội vàng chạy tới, trên người bọn họ đều có thương tích. Đương nhiên cũng trải qua từng cuộc áp chiến một trở về từ cõi chết. Long Kỳ Lân cũng ở bên cạnh họ, được Lang Nô nhấc lên chạy về phía bên này. Sĩ tử Thái học viện gặp qua quốc sư mấy người Thẩm Vạn Vân nhìn thấy quốc sư Duyên Khang thì sợ hết hồn, vội vã chào. trong lòng mấy người lo sợ bất an, Tần Mục gọi Đô Thiên Ma Vương giáng lâm, gây ra một trận tai họa ngập trời, tử thương vô số, mà bọn họ cũng bị kéo vào trong đó, xem như là đồng đảng của tiến sĩ Thái Học. Nếu như quốc sư Duyên Khang hỏi tội đến thì nhất định phải đồng thời chém đầu để răn đe người khác. Quốc sư Duyên Khang liếc mọi người một chút, ánh mắt rơi vào trên người Long Kỳ Lân, gật đầu cười cười. Long Kỳ Lân vội vã giãy giụa đứng dậy, chào hắn, nói quốc sư. Long Đại, sao ngươi còn bị thương? Hồ Linh Nhi nhảy đến trên người Long Kỳ Lân, nhìn vết thương trên mông nó một chút, buồn bực nói ngươi liếm không tới cái mông của mình hả? Long Kỳ Lân rên lên một tiếng, không để ý đến nàng. Tần Mục tiến lên, lấy ra mấy bình long tiên, bôi lên vết thương tên to con này. Thương thế trên người Long Kỳ Lân rất nặng, bị ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương cắt vào trong thớ thịt của cái mông, thậm chí xé sách vảy rồng trên người nó. Cũng may vảy của con Long Kỳ Lân này cực kỳ chắc chắn, chặn lại được ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương, bằng không nhất định sẽ bị cắt thành hai nửa. Tần Mục lại lấy ra mấy bình long tiên cho mấy người Thẩm Vạn Vân trị liệu vết thương trên người. Vân Khuyết, Vạn Vân ơi, một bình 10.000 đại phong tệ. Hồ Linh Nhi nhắc nhở với ý tốt, không có tiền thì có thể ghi giấy nợ trước. Sắc mặt Hòa Thượng Vân Khuyết như đất, lúc túng nói bần tăng đã nghèo rớt mồng tơi, thật là sạch như tắm. Từ sau khi tiến sĩ đi tới Thái Học Viện, bần tăng tựa như tắm sạch, vay nợ nhiều như vậy chỉ sợ đời sau mới có thể trả hết. Hồ Ly tỉ tỉ thương xót dùm ta cái. Tần Mục sở khóc sở cười, nói Linh Nhi, không nên trộn rộn. Lần này ta dẫn bọn họ ra ngoài rèn luyện, bọn họ bị thương ta phải có trách nhiệm trị liệu, huống hồ ta còn có tiếng là thần y, tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, sao có thể lấy tiền đợi lần rèn luyện này kết thúc, nếu bọn họ bị thương nữa thì khi đó mới lấy tiền. Hiện tại lấy tiền, bôi nhỏ thanh danh của ta. Việt Thanh Hồng còn định xin hắn một bình long tiên dự phòng, nghe vậy thì lập tức bỏ ý niệm này đi, thầm nghĩ trong xương vẫn là có ý định lấy tiền chữa bệnh, quả nhiên là cực kỳ keo kiệt. Tư Vân Hương cũng bị thương, đòi Tần Mục một bình long tiên rồi kéo Việt Thanh Hồng, hai cô gái chạy vào rừng cây cởi xiêm y bôi lên vết thương trên người cho nhau, tránh để lại vết sẹo. Dáng người của tỷ tỷ thật tốt, của ta không lớn như vậy. Tư Vân Hương đánh giá Việt Thanh Hồng, khen. Việt Thanh Hồng cười nói tuổi ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn thêm vài tuổi, cũng sẽ lớn lên. Lại nói lớn quá luôn cảm thấy có chút không thoải mái, lúc chạy thì nhún nhảy đến hoàng, ta lại không quen mang áo ngực, nếu như có thể bọc lại là tốt rồi. Đáng tiếc không tìm được thợ may giỏi. Tư Vân Hương suy nghĩ một chút, nghe nói tiến sĩ còn là một thợ may, quần áo làm ra rất đẹp, không bằng. Việt Thanh Hồng sợ hết hồn, chừng lớn con mắt đen lay láy, chuyện đó sao có thể chứ, hắn là con trai. Tần Mục tập trung mọi người lại cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nói lần này nhiệm vụ rèn luyện của chúng ta phải sửa lại, ta muốn theo quốc sư cùng đi tới Nam Cương, tiến sâu vào vùng đất của địch. Thương thế của quốc sư chưa lành, ta phải đi theo bên cạnh giúp đỡ quốc sư chữa thương. Nếu như các ngươi muốn trở về mà nói thì hiện giờ liền có thể rời đi. Mấy người Thẩm Vạn Vân nghĩ đến điểm quan trọng trong đó, chuyến này tất nhiên là trùng trùng lớp lớp nguy hiểm, bởi vậy đều có chút chần chờ. Quốc sư Duyên Khang nói trên đường ta có thể chỉ điểm việc tu luyện của các ngươi một chút. Lần trước là đại tế ti các ngươi mời ta tới, nói chưa được hai ngày, lần này lại là nể mặt của tiến sĩ Thái Học. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 192 một khóa kém cỏi nhất. Cặp mắt mọi người lập tức sáng lên, Vân Khuyết cười hắc hắc nói tiến sâu vào Nam Cương, mở mang kiến thức một chút bên trong phản quân có cao nhân hay không, đương nhiên là phải đi, không thể để cho những điêu dân tạo phản này khinh thường Thái Học Viện chúng ta, bần tăng muốn cho bọn họ cảm ngộ Phật Pháp, quy y Phật môn ta, một lòng hướng thiện. Tần Mục âm thầm lắc đầu, những người này vẫn là coi thường nguy hiểm của chuyến đi này. Đường lần này cực kỳ khó đi. là treo đầu bên hông cũng chưa chắc có thể đi hết con đường. Sống chết có số, hiện tại liền xem thực lực vị quốc sư Duyên Khang được coi như người mạnh nhất dưới thần này có xứng với tiếng tăm hay không thôi. Quốc sư Duyên Khang trang phục nhẹ nhàng, cất bước đi về hướng nam, Tần Mục mang người đi theo, hỏi thăm mấy người Tư Vân Hương đã gặp được chuyện gì trong chiến trường lần này, không khỏi cảm khái liên tục. Vận mệnh mấy người Tư Vân Hương, Thẩm Vạn Vân thực sự tốt hơn Tần Mục quá nhiều, đều là bị Đô Thiên Ma Vương đánh bay, mấy người Tư Vân Hương lại chưa hề gặp phải cường giả biến thái cỡ như Long Kiều Nam. Long Kỳ Lân rơi cách bọn họ không xa, con Long Kỳ Lân này đầu to, mục tiêu dễ thấy, bọn họ thẳng đến vị trí của Long Kỳ Lân, lúc thiên ma chúng giáng lâm thì liền quay chung quanh trái phải Long Kỳ Lân mà chém giết. Mà con Long Kỳ Lân này lúc đối mặt với thiên ma chúng mãnh liệt đánh tới thì cũng ra tay, sức chiến đấu kinh người, mấy người Tư Vân Hương dựa vào sức mạnh của nó mới vượt qua được kiếp nạn lần này. Tần Mục kinh ngạc, nhìn con Long Kỳ Lân này một chút. Hồ Linh Nhi vé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói công tử, to con ăn của chúng ta, uống của chúng ta, trên đường lại không xuất công cũng không xuất lực, hiện tại ngược lại tốt rồi, bảo vệ những người khác không bảo vệ chúng ta. Ta cảm thấy to con ngoại trừ nghiền ép Long Tiên ra còn có thể nghiền ép chút gì khác. Ta cũng cho là như thế. Tần Mục gật đầu. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thành thiên ba càng lúc càng xa, thầm nghĩ lúc này đại quân của Duyên Khang đã tiến vào trong thành, Long Kiều Nam hẳn là chết trong loạn quân rồi chứ còn có Long Vương của Ngự Long Môn quá nửa cũng đã chết. Tiếc môn pháp thuật đặc biệt của Ngự Long Môn quá. Hồng Sơn phái chỉ sợ là đã bị diệt môn hoàn toàn, đáng tiếc ta không học được pháp thuật cỡ thoái ma lệnh này. Đô Thiên Ma Vương được hắn gọi ra, đám đạo nhân phái Hồng Sơn chạy tới, ý đồ dùng thoái ma lệnh đưa Đô Thiên Ma Vương về Đô Thiên, chỉ tiếc thực lực của Đô Thiên Ma Vương quá mạnh mẽ, một chiêu liền tiêu diệt bọn họ. Tuy nhiên loại pháp thuật thoái ma lệnh này lại là chuyên môn dùng để đối phó dù thần được gọi ra cực kỳ tinh diệu, nếu do người càng mạnh hơn triển khai ra quả thực có thể đẩy Đô Thiên Ma Vương trở về. Đáng tiếc chính là, môn pháp thuật này đã thất truyền theo cái chết của giáo chúng Hồng Sơn phái. Trong thành thiên ba bừa bộn khắp nơi, quân sĩ còn đang tu sửa tường thành quét dọn gạch vụn sau khi phòng ốt sụp đổ, vận chuyển tạp vật ra khỏi thành. Mà trên mặt sông, ngàn thuyền vạn hạm đua nhau xuất phát, mang theo một nhánh đại quân vượt sông lao đi, quân đội không dừng lại ở thành thiên ba mà tiến thẳng về phía nam. Trong thành thiên ba có vài quân sĩ lại đang lùng bắt dư đảng phản quân, vây quét thiên ma chúng của Đô Thiên, phát hiện một số bách tính may mắn còn sống sót. Có quân sĩ cầm một sấp hình của những tên đầu sỏ đi tới đi lui trong đám bách tính may mắn còn sống sót, đối chiếu với từng hình vẽ một trên sấp hình. Cô bé này thật đẹp. Quân sĩ kia đi tới bên cạnh một cô gái đang hoảng sợ, thầm khen một tiếng, chỉ thấy cô bé này mặc một cái quần dài màu xanh sẫm rủ xuống tới bàn chân, tóc búi kiểu trong cung, mày ngài trang điểm trên mặt thoa phấn rất nhạt, một đôi môi đỏ như là hai hạt châu đỏ thắm, mày liễu cong cong rất mảnh mai, vừa nhìn chính là con nhà quyền quý trong thành thiên ba. Cặp mắt quân sĩ kia nhìn kỹ, đi về chỗ nàng. Mắt cô bé kia như nước hồ thu, vành tai trái đeo một hoa tai phỉ thúy đỏ tươi, đột nhiên vòng tai nhúc nhích, thân thể giãn ra một chút. Hoa tai kia càng là một con rắn nhỏ màu đỏ, xuyên qua lỗ tai nàng treo ở phía trên tựa như được chế tạo từ phỉ thúy màu đỏ, lại là một vật còn sống. Nếu như Tần Mục ở đây thì hắn nhất định sẽ thét ra lệnh quân sĩ bắt cô gái này lại. Hắn đã thấy hình dáng của Long Kiều Nam, khi Long Kiều Nam lột ra thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hắn thấy hết. Lúc cô gái này mới vừa bỏ ra từ bên trong túi ra thì không có hóa trang, hiện giờ lại cải trang thành một thiếu nữ, hoàn toàn khác với sự yêu diễm của thiếu môn chủ Ngự Long Môn. Mấy tướng sĩ chính đang vận chuyển thi thể trong thành, ném thi thể lên xe rồi đẩy xe ra ngoài thành chôn lấp. Long Kiều Nam theo phía sau, khóc ròng nói quân lão gia, trong này có thi thể cha ta không? Mấy tướng sĩ kia dừng bước, nói cô bé, thi thể trong thành quá nhiều, cũng không biết cái nào là cha ngươi. Ngươi xem trên xe có hay không? Long Kiều Nam nhìn một lần, lắc đầu nói chưa tìm được. Một tướng sĩ nói quá nửa là ở bãi Tha Ma bên ngoài thành. Vu tướng quân lệnh cho chúng ta đào mấy cái hố lớn ở nơi đó để chôn lấp thi thể. Xác chết đều vận chuyển tới đó, hiện tại còn chưa lấp đất, bằng không cô bé theo chúng ta tới đó thử xem. Long Kiều Nam cảm ơn, đi theo mấy tên tướng sĩ này ra bãi Tha Ma ngoài thành, chỉ thấy nơi này bị đào ra một cái hố to, sâu khoảng hơn 10 trượng, trong hố chất chồng ngàn bộ thi thể. Long Kiều Nam ngẩng đầu, chỉ thấy ngoại trừ cái hố to này thì bãi Tha Ma còn có mấy chục cái hố to như vậy, bên hố đang có tướng sĩ đẩy xe đến đây, ném xác chết trên xe vào trong hố. Long Kiều Nam nhìn chung quanh, đột nhiên cao giọng gọi cha, cha con gái đến tìm cha, nếu cha nghe thấy liền trả lời một tiếng. Nàng gọi liền mấy lần, mấy tên tướng sĩ có chút sợ khóc sợ cười, chỉ sợ cô gái này bị điên rồi. Nhưng vào lúc này, bên trong một cái hố to truyền đến âm thanh yếu ớt, ta ở đây, đang lột ra thế nhưng bị thương quá nặng. Tướng sĩ bên cạnh từng cái hố to đều có chút mộng mị, đột nhiên một tướng lính nói có chút không đúng lắm, mọi người đề phòng. Long Kiều Nam nghe được âm thanh này thì nở nụ cười, nhẹ nhàng nói Tiểu Hồng. Con rắn màu đỏ cực kỳ nhỏ bé treo lơ lửng trên vành tai trái của nàng kia giãn ra thân thể, từ trên vành tai nàng rớt xuống, trong chớp mắt rơi xuống đất liền đột nhiên tăng vọt hóa thành một con rắn lớn. Há mồm phun ra gió độc, làm cho những tướng sĩ trên bãi Tha Ma kia ngã trái ngã phải. Rắn lớn như gió lượn khắp nơi, nuốt chửng từng tên tướng sĩ, mà Long Kiều Nam thì lại đi vào trong hố, quăng từng bộ thi thể, cuối cùng kéo Long Vương bị vùi lấp trong đống xác chết ra. Con gái còn tưởng rằng cha chết rồi đây, Long Kiều Nam cười khanh khách nói. Con gái Long Vương Ngự Long Môn hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Long Kiều Nam hơi thay đổi, cúi đầu nói con trai còn tưởng rằng cha chết rồi. Long Vương ngồi dậy, ta giả chết ngủ đông, lừa gạt được tên ma thần kia, lại bị xem là thi thể ném vào trong đống mộ lung tung này, chỉ là không biết Hồng Giao thế nào rồi. Hắn chúng miệng phát ra tiếng hú trầm thấp, cũng không lâu lắm. Một con quái vật nhỏ mọc ra móng vuốt giống rắn mà không phải rắn, giống rồng mà không phải rồng từ bên trong núi rừng bò tới. Long Vương thở phào nhẹ nhõm kiểm tra thương thế của Hồng Giao, nói ta và Hồng Giao đều cần lột ra ngủ đông một khoảng thời gian. Con trai ngoan, khoảng thời gian này liền giao cho con. Chúng ta đi. Long Kiều Nam gọi rắn lớn yêu khí cuồn cuộn bay lên trời. Mang theo hai người và một con rồng gào thét lao đi, đến lúc này tướng sĩ trong thành Thiên Ba mới phản ứng lại được, chỉ là đuổi không kịp. Nhiễu loạn lần này đến cùng là do ai gây ra, đến mức có thất bại thảm hại này. Long Vương hỏi Ngự Long Môn chúng ta còn bao nhiêu người sống sót? Chỉ còn sót lại chúng ta. Long Kiều Nam hừ lạnh một tiếng, ta nghe được sĩ tử Thái học viện gọi hắn là Tần tiến sĩ, chính hắn gọi ra ma thần, diệt Ngự Long Môn ta, chỉ đáng trách là con vô năng để hắn chạy thoát. Cha con chúng ta còn sống, Ngự Long Môn liền không tính diệt môn. Long Vương lạnh lùng nói chỉ cần biết hắn là ai vậy thì dễ làm rồi. Thù lớn thế này không thể không báo, nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Đoàn người Tần Mục theo quốc sư đi về phía nam, cũng không lâu lắm đại quân phía sau vọt tới, lướt qua bọn họ, vội vàng tiến về phía trước. Bọn họ không nhanh không chậm bước đi, Tần Mục nắm chặt cơ hội nhờ quốc sư Duyên Khang dạy bảo, nói quốc sư học cứu thiên nhân, học sinh có một chuyện không rõ, dám xin quốc sư chỉ dạy. Quốc sư Duyên Khang kinh ngạc nói ngươi học nịnh hót với ai thế, rất là thành thạo. Tần Mục buồn bực đây là nịnh hót sao? Đám người Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết và Thẩm Vạn Vân liên tục gật đầu, ngay cả Tư Vân Hương cũng gật đầu không ngừng. Tần Mục lúng túng nói đây là người lớn nhà ta dạy, người lớn nhà ta là một người què, khuôn mặt luôn tươi cười khi đối xử với mọi người, nói chuyện rất êm tai, thế nhưng ra tay rất ác độc. Không nói cái này, quốc sư, ta muốn hỏi, ở cảnh giới linh thai có rất nhiều tác dụng quản lý trung nguyên khí bản thân thế nhưng cảnh giới ngũ diệu liền có chút. Hắn suy nghĩ một chút, nói có chút vô bổ. Cảnh giới ngũ diệu tựa hồ rất có uy lực, nhưng khó có thể phát huy được, nói thí dụ như năm vị thần bên trong ngũ diệu thần tàng. Năm vị thần này có sở trường riêng, thế nhưng làm thế nào mới có thể phát huy được uy lực của ngũ diệu thần tàng? Trong lòng mấy người Thẩm Vạn Vân nghiêm nghị, bọn họ cũng từng nghĩ tới vấn đề Tần Mục hỏi, nhưng không nghĩ ra được kết quả. Quả thực cảnh giới ngũ diệu có vẻ hơi vô bổ hơn cảnh giới linh thai, tuy rằng tu vi tăng lên thế nhưng chỉ vẹn vẹn là tu vi tăng lên, không có sự bay vọt về chất. Quốc sư Duyên Khang kinh ngạc nói các ngươi không phát hiện ra bí mật của ngũ diệu hay là nói Thái học viện không dạy cho các ngươi. Tần Mục lắc đầu, mấy người Thẩm Vạn Vân cũng liên tục lắc đầu. Quốc tử giám thế hệ này không có năng lực mà. Quốc sư Duyên Khang cảm khái nói liền cái này cũng không dạy, là thế hệ quốc tử giám kém cỏi nhất ta thấy. Ngũ diệu thần tàng là ngũ hành thần tàng. Ngũ hành ẩn giấu bên trong đối ứng với ngũ diệu tinh quân trên trời. Năm vị thần này là thần cấp quân vương, không phải là tiểu thần bình thường. Lúc các ngươi khống chế công pháp của mình thì có cảm giác được khác thường không? Có sức mạnh không tên ở trên trời truyền đến truyền vào trong cơ thể các ngươi cộng hưởng với ngũ diệu tinh quân hay không? Mọi người liên tục gật đầu. Quốc sư Duyên Khang nói đó chính là sức mạnh ngũ diệu, kim diệu đối ứng kim loại, hỏa diệu đối ứng lửa, thủy diệu đối ứng nước, mộc diệu đối ứng gỗ, thổ diệu đối ứng đất. Năm loại sức mạnh này kích phát có thể khiến cho các ngươi điều khiển sức mạnh ngũ hành. Ngũ diệu tinh quân trong cơ thể của các ngươi có trở lại tinh cung từng người hay không? Mọi người lại gật đầu. Quốc sư Duyên Khang than thở Thái học viện dạy quá đơn giản, quá nông cạn, quốc tử giám bây giờ dạy cái gì vậy chứ, liền một vài thứ thâm ảo đều không dạy. Ngũ diệu tinh quân làm chủ tinh cung, liền đại biểu các ngươi khống chế sức mạnh ngũ diệu, cũng tức là sức mạnh ngũ hành. Sức mạnh ngũ hành kết hợp cùng nguyên khí của các ngươi, liền có thể làm cho nguyên khí của các ngươi thêm ra 5 loại thuộc tính. Hắn giơ bàn tay lên trước mặt hiện ra một tấm thuẫn kim loại, nói kim, mộc. Lập tức kim thuẫn tản đi, cây cỏ quanh núi mọc lên, quốc sư Duyên Khang nói nước. Tiếp theo sóng lớn vọt tới nâng toàn bộ bọn họ lên, để bọn họ trôi nổi giữa không trung, đạp trên bọt nước, lửa. Lại có mây lửa lơ lửng giữa trời, nâng mấy người Tần Mục lên, để bọn họ dẫm lên đám mây lửa trên không trung đi tới. Đất. Mặt đất bốc lên, vô số bùn đất núi đá tung bay nổi bồng bềnh giữa không trung hình thành một quả cầu bằng đất to lớn. Quốc sư Duyên Khang tản năm loại sức mạnh này đi, mọi người lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Quốc sư Duyên Khang nói sức mạnh ngũ diệu để cho các ngươi khống chế, không giống với sức mạnh linh thể linh thai để cho các ngươi khống chế, có sự khác biệt với 4 loại nguyên khí thanh long chu tước, huyền vũ, bạch hổ. 4 loại nguyên khí này không thể dùng một hỏa thủy kim đơn thuần để phân chia, mà là bên trong mỗi một loại nguyên khí đều chứa ngũ hành. Sao các ngươi nghe như nghe thiên thư thế không hiểu hả? Quốc sư Duyên Khang buồn bực, lắc đầu nói sĩ tử khóa các ngươi quá ngốc, là một khóa kém cỏi nhất ta từng dạy. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 193 hiện nguyên hình. Mấy người Thẩm Vạn Vân bị đả kích, Tư Vân Hương cũng có chút không phục. Tần Mục lại cảm thấy, không phải bọn họ quá ngốc, mà là quốc sư Duyên Khang quá thông minh. Như loại tài năng khoáng thế 500 năm mới hiện ra này, nói tới bất kỳ đạo lý gì đều hiểu rõ, một chút liền thông thạo, thậm chí không cần người khác chỉ điểm cũng có thể hiểu ra rất nhiều đạo lý một cách tự nhiên. Thế nhưng những người khác liền không có loại ngộ tính nghịch thiên này như hắn. Mặc dù là thiên tài với thiên tài cũng có chênh lệch cực lớn, cho dù mấy người Thẩm Vạn Vân là nhân tài từ trong vạn sĩ tử chọn được một, hoặc là tư chất xuất chúng, hoặc là ngộ tính xuất chúng, thế nhưng so với yêu nghiệt 500 năm mới có, tư chất và ngộ tính đều là tồn tại đệ nhất thiên hạ, vậy thì sẽ phải kém xa rồi. Thứ quốc sư Duyên Khang cảm thấy rất bình thường, rất đơn giản, lại cần bọn họ bình tâm chậm rãi tìm hiểu. Trên năng khiếu, chênh lệch giữa bọn họ và quốc sư Duyên Khang gần như là một cái rãnh trời. Lấy thanh long nguyên khí ra nói, các ngươi cảm thấy thanh long nguyên khí đúng là thuộc tính mộc sao? Quốc sư Duyên Khang kiên nhẫn tiếp tục chỉ điểm, nói các ngươi thấy thanh long chân thật sao? Ta đã thấy, ta nhìn thấy con thanh long kia điều khiển dông tố, điều khiển nước lửa, có thể không đơn thuần là thuộc tính mộc. Húng hồ cái gì là thuộc tính một người ôm một khối gỗ gặm hai cái, đó là thuộc tính một hả? Không thể, bởi vì bên trong thanh long có một chữ thanh, liền cho rằng thanh long nguyên khí có thuộc tính một là chuyện đương nhiên, nếu cho rằng như thế, vậy thì đúng là đầu gỗ rồi. Mọi người lại bị đả kích lần nữa, Tần Mục cũng có một loại cảm giác thất bại. Mặc dù là gia học uyên thâm như hắn, từ nhỏ cũng cho rằng thanh long nguyên có thuộc tính một là chuyện đương nhiên, tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, lúc Mã gia triển khai thanh long nguyên khí thì cũng không hề có cái bóng của thuộc tính một, mà là xen lẫn sông tố. Xem ra nhận thức trước giờ của mình quả thực là sai lệch, không có nhân vật như quốc sư chỉ điểm, chỉ sợ sẽ hình thành nên khu vực nhận thức sai lầm. Kỳ thực ngũ diệu thần tàng có rất nhiều công pháp có thể lấy làm gương, có vài công pháp chính là chuyên môn mở ra sức chiến đấu của ngũ diệu thần tàng. Quốc sư Duyên Khang nói sức chiến đấu của ngũ diệu thần tàng rất là kinh người, đương nhiên các ngươi luyện không được cũng không liên quan, không ảnh hưởng đến việc các ngươi phá bích thần tàng khác, chỉ là tương lai sẽ yếu một chút. Chênh lệch nhỏ đó sẽ từ từ phóng to ở tương lai. Tu luyện mở ra thần tàng càng nhiều thì chênh lệch liền càng lớn. Hắn vẽ lên không trung hai hình tam giác, một cái góc độ phía trên nhỏ, một cái góc độ phía trên lớn, sau đó trong hình tam giác vẽ 6 đoạn thẳng song song, nói 7 hình vẽ đoạn thẳng này đại biểu cho thực lực của mỗi cảnh giới, đoạn thẳng thứ hai là cảnh giới ngũ diệu. Cảnh giới ngũ diệu luyện không tốt, sẽ là cái dạng này, đoạn thẳng thứ hai ngắn hơn người khác một chút, đoạn thẳng thứ ba lại ngắn hơn người khác chút nữa. Đến đáy hình tam giác, đó là cảnh giới thần kiều, khi đó ngươi liền ngắn hơn người khác một đoạn dài, thực lực cách biệt gần một nửa. Đối phương muốn giết ngươi, chỉ cần một hai chiêu. Ví dụ này của hắn rất trực quan, khiến người ta chấn động. Hai người rõ ràng ở cảnh giới linh thai, cảnh giới ngũ diệu xây xích không nhiều, thế nhưng sau khi tu luyện tới cảnh giới thần kiều lại chênh lệch lớn như vậy, điểm này rất ít người nghĩ tới, chỉ lo tăng lên cảnh giới tu vi của mình. Tư Vân Hương đột nhiên hỏi đoạn thẳng của quốc sư là đoạn thẳng gì so với giáo chủ cảnh giới thần kiều khác, góc độ của ngài lớn bao nhiêu? Quốc sư Duyên Khang tiện tay vẽ lên trên không trung một đoạn thẳng tắp. Lạnh nhạt nói ta chính là cái này. Bất kể những người tu luyện được mạnh bao nhiêu, góc độ đều nhỏ hơn ta. Hắn có can đảm nói như vậy là thành lập trên tư chất và ngộ tính nghịch thiên của hắn. Hắn hầu như không có bất kỳ nhược điểm nào. Người khác là 7 đoạn thẳng song song, mà hắn lại là 7 đường tăng theo cấp số cộng, chính là càng mạnh hơn những người khác. Các ngươi có thể tham khảo công pháp liên quan tới ngũ diệu thần tàng bên trong thiên lục lâu, như trấn tinh kỷ yếu của Huyền Cầm lão nhân ghi lại, ngũ hành tham đấu của Hòa Thượng Nguyên Không, còn có túi tinh ngũ pháp do Vệ Quốc Công viết, binh kỳ ngũ yếu của Thượng Tướng Thiên Sách. Sau khi xem xong các ngươi liền có thể đặt vững nền móng cảnh giới ngũ diệu. Mấy người hắn nói tới đều là quan nhất phẩm đương triều. Huyền Cầm lão nhân là phụ nữ, thân mang chức vụ thái tử thái phó, Hòa Thượng Nguyên Không thân mang chức vụ thái úy, Vệ Quốc Công đương nhiên không cần phải nói, Thượng Tướng Thiên Sách lại là chủ nhân của Tần gia nổi tiếng lấy lừng. Mấy người này hoặc là xuất thân thế gia, hoặc là danh túc, tu vi đều đạt đến tồn tại cấp giáo chủ cảnh giới thần kiều. mọi người liền vội vàng nhớ kỹ tên những công pháp này. Thẩm Vạn Vân lại có chút mâu thuẫn, vốn hắn dự định trong lần rèn luyện này lập tức tiến vào cảnh giới lục hợp, mà nghe xong những lời này của quốc sư, hắn lại tàn nhẫn quyết tâm tiếp tục áp chế cảnh giới đợi khi trở lại Thái học viện, sau khi đặt vững nền móng mới tiếp tục phá lục hợp bích. Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên nghĩ đến bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có một vài công pháp tựa hồ là công pháp chuyên môn tu luyện ngũ diệu thần tàng. Chủng loại công pháp bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh rất đa dạng, trong đó có không ít công pháp xem ra thì không tinh diệu, không tính là công pháp cao cấp nhất. Những công pháp này cũng thường được Thiên Ma giáo truyền thụ cho đệ tử. Gần như toàn bộ công pháp thần thông bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh đều được truyền ra ngoài, cũng không mèo khen mèo dài đuôi, chỉ là có vài công pháp tối nghĩa khó hiểu, rất dễ dàng luyện lịch, vì lẽ đó lưng mang tên ma giáo. Vốn Tần Mục cũng không đào sâu nghiên cứu những công pháp này, mà hiện giờ trải qua sự chỉ bảo của quốc sư Duyên Khang thì lập tức tỉnh ngộ lại. Công pháp bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh nhìn như phiến diện độc lập, có thể nào chính là ở chỗ bí quyết tu luyện. Những công pháp nhìn như tán loạn và cũng không mạnh mẽ này, không chỉ có bao gồm phương pháp tu luyện của ngũ diệu thần tàng, chỉ sợ còn có công pháp của cảnh giới lục hợp, thất tinh, thậm chí cả cảnh giới thiên nhân, sinh tử, thần kiều. Những công pháp này được đường chủ các đường của Thiên Ma giáo chỉnh đốn rồi truyền cho giáo chúng, bởi vậy hình thành 360 đường. Lúc trước Tần Mục xem những công pháp này là vô bổ, vẫn chưa dung nhập vào bên trong công pháp thống nhất, mà hiện giờ từ những lời vô tình như vậy của quốc sư Duyên Khang lại chỉ ra cho hắn một con đường sáng. Bá thể tam đan công có công mà không pháp, chỗ thiếu sót rất nhiều, thêm vào Đại Dục Thiên Ma Kinh sẽ là một tổ hợp hoàn mỹ. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, lập tức tìm hiểu pháp môn tu luyện của cảnh giới ngũ diệu. Năm loại pháp môn này phân biệt là Trấn Tinh Quân Địa Hầu Chân Công, Túy Tinh Quân Mộc Hầu Chân Công, Thần Tinh Quân Thủy Hầu Chân Công, Huyền Hoạt Tinh Quân Hỏa Hầu Chân Công, Thái Bạch Tinh Quân Kim Hầu Chân Công. Qua không lâu, hắn liền bắt đầu thử dung nhập năm môn chân công này vào trong công pháp Bá Thể Tam Đan Công cảnh giới ngũ diệu. Mấy người Việt Thanh Hồng đang nhờ quốc sư chỉ dạy kiếm pháp. Quốc sư Duyên Khang vừa đi vừa nói chuyện, biết gì nói nấy, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp lĩnh ngộ thì quốc sư Duyên Khang cũng đã giảng qua, khiến bọn họ cực kỳ khổ sở. Ngược lại thì quốc sư Duyên Khang giảng cũng không tính nhanh, chỉ là bọn hắn chưa hiểu kịp, cần thời gian để chậm rãi tìm hiểu, nhưng lại không dám nói rõ, chỉ lo lại bị chụp cho cái mũ một khóa kém cỏi nhất. Sau khi Việt Thanh Hồng nhờ chỉ bảo kiếm pháp thì Hòa Thượng Vân Khuyết lại hỏi thăm tới Phật Pháp. Quốc sư Duyên Khang cũng có trình độ trên Phật Pháp, đã từng tiến vào Đại Lôi Âm tự nhờ Lão Như Lai chỉ bảo, tự nhiên cũng là nói được thiên hoa loạn trụy. Sau khi Vân Khuyết hỏi xong, Thẩm Vạn Vân lại nhờ ông ta chỉ bảo về việc kết hợp giữa kiếm pháp và chiến kỹ. Hắn từng theo Bá Sơn Tế Ti tu hành một khoảng thời gian, Bá Sơn Tế Ti truyền thụ cho hắn chính là bá đạo thất thức, đồng thời lại chỉ điểm qua kiếm pháp mà hắn đang tu hành, bởi vậy Thẩm Vạn Vân đi chính là con đường tu luyện cả đao và kiếm. Tư Vân Hương cũng nhờ quốc sư Duyên Khang chỉ điểm cho một vài vấn đề về mặt tu hành, quốc sư Duyên Khang lại khá chiếu cố nàng, nói rất tỉ mỉ, nói nhiều hơn những người khác một chút. Lúc Tư Vân Hương đi theo thiếu niên tổ sư tu hành thì đã từng gặp hắn mấy lần, trước đó đã từng được hắn chỉ điểm. Lang Nô trần chờ một chút, cũng đánh liều nhờ hắn chỉ dạy đao pháp. Quốc sư Duyên Khang liếc hắn một cái, hỏi chiến sĩ của Lang Cư Tư Quốc hả? Lang Nô gật đầu, trong lòng lo sợ. Quốc sư Duyên Khang không để ý lắm, nói ta hữu giáo vô loại, không để ý ngươi là chủng tộc gì. Dứt lời, chỉ điểm đao pháp cho hắn, cũng là biết gì nói nấy, không giấu chữ nào. Không lâu sau đó, tất cả mọi người trở nên trầm mặc, từng người đang phỏng đoán lời của hắn, không ai lên tiếng. Tuy rằng quốc sư Duyên Khang dạy cũng không nhiều, nhưng đủ để bọn họ lĩnh ngộ một khoảng thời gian. quốc sư, ngươi nghiên cứu qua yêu tu sao? Hồ Linh Nhi đánh vỡ yên lặng, ngồi trên ức long kỳ lân hỏi hắn. Quốc sư Duyên Khang lắc đầu, chưa từng nghiên cứu qua. Ánh mắt Hồ Linh Nhi sáng lên, thanh âm trong trẻo, ta dạy cho ngươi nhé, thần thái rất là chăm chú. Quốc sư Duyên Khang cũng nghiêm túc cẩn thận nói, dám xin chỉ bảo. Hồ Linh Nhi liền nói tâm đắc tu luyện của mình cho hắn nghe, nói những thứ cất giữ trong Long Cung Dũng Giang mà mình học được, còn nói tạo hóa Linh Tông, lại xen lẫn một ít lính ngộ của chính mình. Quốc sư Duyên Khang lặng lặng nghe, đến khi Hồ Linh Nhi nói xong thì đột nhiên hỏi, yêu tộc không có thần tàng à? Ta nghe ngươi mới vừa nói tâm đắc của những công pháp này cũng không hề liên quan với việc tu hành thần tàng. Hồ Linh Nhi lắc đầu nói, không có. Vì thế chúng ta phải cố gắng tu luyện thành hình người, tu thành hình người chính là yêu vương rồi, rất lợi hại. Ta cũng đã gặp mấy tên yêu vương, quả thật có vài bản lĩnh kỳ lạ. Quốc sư Duyên Khang nói, Linh Tông hóa hình ngươi mới vừa nói rất thú vị, môn công pháp này tựa hồ có thể thiên biến vạn hóa. Hắn cẩn thận giảng giải tạo hóa Linh Tông, Hồ Linh Nhi càng nghe càng say mê, đến khi quốc sư Duyên Khang nói xong mới tỉnh lại, cả kinh kêu lên, mới vừa rồi ta còn nói muốn dạy ngươi đấy, sao đổi làm ngươi dạy ta rồi. Quốc sư Duyên Khang nói, làm thầy lẫn nhau đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hồ Linh Nhi gật mạnh đầu. Long Kỳ Lân dưới mông nàng hừ một tiếng, liếc lên trên khinh thường. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa bầu trời vậy mà xuất hiện vô số chấm sáng bay về phía bọn họ. Quốc sư Duyên Khang liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi lên người Tần Mục. Vô số chấm sáng này hội tụ, từ đỉnh đầu Tần Mục tiến vào trong cơ thể hắn, tia sáng kia càng lúc càng nhiều, dần dần hóa thành một dòng chảy nhỏ màu đỏ rực. Hồ Linh Nhi sờ một cái, lông trên móng vuốt bị đốt trụi một nhúm nhỏ, vội vã thu móng vuốt về. Cũng không lâu lắm, khí tức của Tần Mục đột nhiên tăng vọt, lửa nóng tung bay quanh thân, tựa như từng đám mây lửa lượn lờ chung quanh thân thể hắn. Hồ Linh Nhi chính đang kinh ngạc, lại nghe hai tiếng bột bột, đỉnh đầu Tần Mục mọc ra hai cái sừng trâu, lỗ mũi dần dần nhô lên, lật ra phía ngoài, phun ra hai làn khói trắng, mang theo ánh lửa. Hồ Linh Nhi kêu lên sợ hãi, lại nghe được hai tiếng răng rắc, xương cốt trong cơ thể Tần Mục đang sinh ra biến hóa kỳ dị, hai cái bắp đùi càng lúc càng to, thân thể cũng càng lúc càng cao, bắp thịt toàn thân rầm rầm rầm căng phồng ra, trên người mọc đầy hoa văn hình đốm lửa, cái trán bực một tiếng mở ra một con mắt trâu, mọc ở mi tâm. Sau đó Hồ Linh Nhi nhìn thấy cái mông phía sau Tần Mục buông xuống một cái đuôi trâu, cái mông cũng trở nên lớn hơn rất nhiều, tựa như cái mông to mọng của trâu vậy, cái đuôi vấy hai cái bách bách, đánh lên cái mông to mọng, đoán chừng rất đau. Quốc sư! Hồ Linh Nhi ngẩn ngơ quay đầu nói với quốc sư Duyên Khang, công tử nhà ta hiện hình rồi, hiện ra nguyên hình rồi, không phải Hồ Ly Tinh, là Ngưu Tinh. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 194 lời không hợp ý. Đây không phải yêu tinh mà là một loại thần hóa, hóa thành hình thái của thần. Quốc sư Duyên Khang từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, giải thích cho Hồ Linh Nhi. Hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Mục không phải là hiện ra nguyên hình, mà là một loại công pháp kỳ lạ, có chút hiệu quả giống như vài loại công pháp của Thiên Ma giáo hỗn hợp lại. Tựa hồ là tạo hóa công cộng thêm công pháp hỏa diệu bên trong ngũ diệu. Hắn biết không nhiều về đại dục thiên ma kinh nên không chắc chắn lắm. Biến hóa hình dạng của thân thể Tần Mục thuộc về thần hóa, có vài công pháp cũng có thể làm được, cũng không hiếm thấy, là một loại thần thông thân thể. Công pháp của một vài môn phái chuyên dựa vào thần hóa, ma hóa để tăng lên cơ thể chính mình. Tuy nhiên thần hóa của Tần Mục khiến quốc sư Duyên Khang hơi nghi hoặc, hình như không chỉ là thần thông thân thể. Thần thông thân thể đương nhiên là dùng để tăng lên thân thể, dựa vào thân thể mạnh mẽ mà tăng năng lực chiến đấu của bản thân. Mà thần hóa của Tần Mục, hình như chính là thần hóa.

Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, nghĩ thầm. Ly Thành. Đại quân của Xuyên Khang Quốc đã tấn công đến nơi này, lúc bọn họ đến đây thì chiến đấu đã kết thúc. Chiến đấu hẳn là không quá kịch liệt, Tần Mục nhìn xung quanh, chỉ thấy tường thành nơi này vẫn còn hoàn chỉnh. Đại quân Xuyên Khang trực tiếp đẩy tới, gặp gỡ phản quân bên ngoài thành, lập tức tiêu diệt đối phương. Trong Thái học viện có trận nguyên điện, quân cơ lâu là những nơi chuyên môn truyền thụ trận pháp, binh pháp, môn phái trên giang hồ mà chính diện chống lại đại quân Xuyên Khang thì kết cục đã rõ ràng. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Ly Thành không bị chiến tranh phá hủy, bách tính nơi này vẫn tính là bình an. Tần Mục đi tới hiệu thuốc mua thuốc, mỗi một hiệu thuốc trong thành đều mua vài loại thuốc. Đi qua mười mấy hiệu thuốc đã mất hết nửa ngày, đến buổi tối, mấy người Tần Mục vào trong huyện Nha Ly Thành ở lại, huyện lệnh của huyện Nha Ly Thành đã bị bắt, bị áp giải về triều đình. Qua không lâu, bên trong huyện Nha truyền ra mùi thuốc, ước chừng qua nửa canh giờ, một nha hoàn bưng chậu đi ra, đổ cặn thuốc vào phiến đá trên đường. Nửa canh giờ sau, nha hoàn kia lại bưng ra một chậu cặn thuốc và đổ lên đường cho người đạp lên. Cứ như thế mãi, một đêm đổ bảy chậu cặn thuốc. Sau hừng đông, đám người Tần Mục lại nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới tiếp tục đi về hướng nam. Hiệu thuốc Ly Thành. Một vị trung niên nho sĩ mặc áo xanh, bên trong khoác áo lót trắng, đứng ở sau quầy, lật lên mười mấy toa thuốc. Trên những toa thuốc này chính là ghi lại dược liệu Tần Mục đã mua ở mười mấy tiệm thuốc. Không đúng. Không đúng, có vài dược liệu căn bản là vô dụng, có vài dược liệu căn bản không phải là thuốc chữa thương, tiểu tử này rất tinh khôn đấy. Trung niên nho sĩ này ngẩng đầu, cười nói không hổ là tiểu thần y nổi tiếng khắp kinh thành, không muốn để cho ta từ trong thuốc nhìn ra thương thế của quốc sư đến cùng là nặng bao nhiêu, thực sự là láo cá. Tuy nhiên cũng là khinh thường đạo tuyển chân nhân ta. Chân nhân cặn thuốc đến rồi. Bên ngoài có mấy vị dược sư trẻ tuổi đi tới, mỗi người ôm một cái chậu thuốc, bên trong đều là bã thuốc. Đạo tuyển chân nhân kiểm tra từng cái, không ngừng cười gằn, sau một lát, tính toán nói vị tiểu thần y này quả nhiên khôn khéo, cố ý trộn lẫn vài cặn thuốc khác, muốn cho ta nhìn không ra hắn đã trị liệu cho quốc đến một bước nào. Tuy nhiên ở trước mặt ta mà dở chút tâm cơ đó thì ngươi vẫn còn quá non. Các con, bốc thuốc. Hắn báo ra từng tên thuốc. Mấy dược sư trẻ tuổi lập tức mang mỗi loại linh dược tới. Đạo tuyển chân nhân trầm ngâm chốc lát, phân loại dược liệu, lại đổi mấy lần. Sau khi cảm thấy không còn sai lệch, lúc này mới ra lệnh cho đệ tử mở lò luyện thuốc. Sau mấy canh giờ, đạo tuyển chân nhân nhìn mấy loại thuốc mình luyện ra trong đó. Loại thuốc thứ nhất là nước thuốc, tính chất cực kỳ mạnh mẽ. Loại thuốc thứ hai là thuốc mỡ thoa ngoài da có tác dụng khử độc. Loại thuốc thứ ba là linh đan to khoảng đầu ngón út, màu trắng bạc như mọc đầy gai, thoáng đưa ngón tay chạm thử thì sẽ bị kim khí bên trong linh đan truyền đến đâm bị thương. Loại thuốc thứ tư là một luồng khí màu trắng đục lắng đọng bên trong lò. Loại thuốc thứ năm lại là một chén nhỏ chất lỏng màu đỏ sẫm, tốc độ bốc hơi rất nhanh. Loại thuốc thứ 6 và thứ 7 lại là linh đan, thế nhưng dược tính lại không giống nhau. Đạo tuyển chân nhân kiểm tra xong 7 loại thuốc, sắc mặt hơi thay đổi, khen vị tiểu thần y này không tầm thường, thật sự không tầm thường. Chiếu theo biện pháp trị liệu này của hắn, nhanh thì 20 ngày, lâu thì nửa năm, bất kể quốc sư Duyên Khang có thương thế gì cũng sẽ khỏi hẳn thôi. Hắn mang theo 7 loại thuốc. Dậm chân xuống nhún người nhảy vào không trung, đạp không trung hóa thành một vệt sáng lao đi. Vệt ánh sáng này hướng về Nam Cương bay nửa ngày, đi được 2-3 ngàn dặm rồi hạ xuống thành Đại Lý ở Nam Cương. Thành Đại Lý là thành thị lớn nhất Nam Cương, năm đó nơi này cũng là một quốc gia, tôn sùng Phật Pháp. Bên trong quốc gia có 3.600 chùa miếu lớn nhỏ, thường có tên gọi là Tiểu Tây Thiên Phương Nam. Sau đó bị Duyên Khang chiếm đoạt. Đạo tuyển chân nhân rơi vào trước chùa La Quang, khí thế huy hoàng nhất trong thành, bước nhanh đi vào trong chùa. Mười mấy vị tồn tại cấp giáo chủ trong chùa dồn dập đứng dậy. Đạo tuyển chân nhân đến rồi. Một vị mang mặt nạ bằng đồng xanh dẫn đầu ra nghênh đón, cười nói lần này đạo tuyển chân nhân đến đây nhất định là mang tin tốt. Không sai. Đạo tuyển chân nhân lấy ra 7 loại thuốc kia, bày ra hình chữ nhất, nói lần này quốc sư Duyên Khang quyết đấu với chân tán nhân của Tiểu Ngọc Kinh, tuy hắn giết chết chân tán nhân thế nhưng cũng đã bị thương, chuyến này hắn lại có tiểu thần y bên cạnh, bởi vậy đạo nhân ta cho rằng tiểu thần y sẽ trị liệu cho hắn, thuốc được sử dụng đương nhiên sẽ tiết lộ ra tình hình thương thế của quốc sư Duyên Khang. 7 loại thuốc này chính là thuốc tối qua tiểu thần y luyện cho hắn, mời mấy vị xem. Thượng thư đại hành Đại Mã Liên Sơn kinh ngạc nói đạo tuyển chân nhân luôn luôn không phục trời không phục đất, tự nhận dược thuật chỉ ta là đệ nhất thiên hạ, tiểu độc vương cũng thúc ngựa không kịp, vì sao hôm nay lại gọi một tên nhóc chưa ráo máu đầu là thần y? Đạo tuyển chân nhân nghiêm nghị nói trước giờ ta đều tự cho mình cực cao, là vì trên dược lý những người khác không thể sánh bằng ta, chỉ là lang băm biết chút ít toa thuốc mà thôi. Ngay cả tiểu độc vương, tuy cũng kế thừa ban lính của Ngọc Diện độc vương nhưng bản thân lại không có bao nhiêu chiến tích, chỉ thường thôi. Hơn nữa ta coi thường cách làm người của hắn, ngay cả sư phụ đều có thể bán đi, làm ta khinh miệt. Thế nhưng vị tiểu thần y này quả thực xứng đáng với cái tên thần y. Hắn chỉ vào loại thuốc thứ nhất, nói đây là nước thuốc mà vị tiểu thần y kia dùng mấy chục loại dược liệu luyện thành, trong đó riêng vật kịch độc liền chiếm một nửa. Thang thuốc này có thể kích phát hoạt tính hồn phách, trị liệu vết thương hồn phách. Hồn phách của quốc sư Duyên Khang có bị thương hay không? Một ông lão thở hồng hộc nói hắn quả thực bị thương, ta dùng thuần dương tam thập lục thiên cương tinh sát thương tổn được hồn phách của hắn, thế nhưng hắn cũng đánh ta bị thương. Đạo tuyển chân nhân nói một chén thuốc này chính là trị liệu vết thương hồn phách của hắn, rất là đúng bệnh. Vị thuốc thứ hai là thuốc mỡ, trên người quốc sư Duyên Khang có ngoại thương hay không, hơn nữa còn mang theo hỏa độc. Lại có một bà lão nhích miệng cười nói chân nhân nhìn rất chuẩn, bên trong công pháp của ta có chứa hỏa độc. Ngày đó, lúc đánh lén quốc sư Duyên Khang thì ta thành công một đòn đánh vào hậu tâm của hắn. Thuốc mỡ của tiểu thần y có thể loại bỏ hỏa độc. Đạo tuyển chân nhân chỉ vào vị thuốc thứ ba, nói bên trong linh đan này chứa kim khí cực kỳ sắc bén, hẳn là quốc sư Duyên Khang đã trúng cổ độc hoặc là mộc độc. Ngày đó ai thương tổn được quốc sư Duyên Khang và dùng đến mộc độc hoặc là cổ độc. Lại có một ông lão cười ha ha nói khi ba người chúng ta phục kích quốc sư Duyên Khang thì ta dùng cổ độc. Vậy thì đúng rồi. Đạo tuyển chân nhân tiếp tục nói vì thuốc thứ tư chính là phương pháp hấp cách thủy. Quốc sư Duyên Khang có thương tích ẩn trong 7 thần tàng lớn, dược tính đã khó có thể tiến vào. Vì tiểu thần y này liền hóa dược lực thành một luồng khí đặt quốc sư Duyên Khang lên lồng hấp rồi trưng. Mấy vị giáo chủ trong chùa La Quang đều nở nụ cười sao không trưng dục tên này luôn chứ. Ngoài ra còn có chút ẩn tật chưa khỏi, vì lẽ đó vì tiểu thần y này lại dùng phương pháp châm cứu, cây châm kia trống rỗng bên trong châm này chứa vị thuốc thứ 5, vị thuốc này bốc hơi rất nhanh, vừa tiến vào trong cơ thể hắn thì sẽ rót vào bên trong da tóc. Đạo tuyển chân nhân chỉ về vị thuốc thứ 6, nói vị thuốc này lại có tác dụng gia cố thân thể, củng cố hiệu quả lần trị liệu này. Mà vị thuốc thứ 7 lại là một vị thuốc bổ, dùng để tẩm bổ thân thể của quốc sư Duyên Khang. Qua cuộc thăm dò này đã có thể tin chắc thương thế của quốc sư Duyên Khang quả thực chưa lành. Hắn than thở một tiếng, nói tuy nhiên, nếu cho vị tiểu thần y này 1 tháng thì quốc sư Duyên Khang sẽ được hắn điều trị đến trạng thái đỉnh cao, thương thế khỏi hẳn và cũng sẽ không để lại chút ẩn tật nào. Ly Tình cung chủ hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói mấy vị thương thế của quốc sư Duyên Khang tựa hồ nặng hơn chúng ta dự đoán một chút. Người đeo mặt nạ bằng đồng xanh kia cười nói điều này là bởi vì hắn gặp phải chân tán nhân của Tiểu Ngọc Kinh. Ta quen biết chân tán nhân từ nhỏ, khá thân thiết, chỉ là sau này hắn đi tới Tiểu Ngọc Kinh, lúc này mới ít qua lại. chân tán nhân cũng là cảnh giới thần kiều đỉnh cao, cách quốc sư Duyên Khang không xa. Đạo tuyển chân nhân nói chân tán nhân của Tiểu Ngọc Kinh đã chết rồi. Quốc sư Duyên Khang đã giết hắn tại Ly Thành, ta cảm giác được gợn sóng của cường giả đánh nhau từ trong núi truyền đến. Ánh mắt Ly Tình cung chủ rơi vào thân thể người đeo mặt nạ bằng đồng xanh kia, tựa hồ muốn nhìn xem khuôn mặt phía dưới mặt nạ là ai. Các hạ dựa vào ăn tình lúc nhỏ để chân tán nhân xuống núi chịu chết, tâm cơ không khỏi sâu quá đấy. Mà từ khi gặp các hạ tới nay, ngươi vẫn luôn mang theo mặt nạ, không dám dùng bộ mặt thật gặp người. Ngươi bán đi bạn bè, lại giấu đầu lòi đuôi làm ta rất lo lắng. Nếu như bị ngươi bán, ta sợ liền ai bán ta cũng không biết. Cửu cung chủ, ngươi có thể yên tâm, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Ly Tình cung chủ Cửu Điệp y theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện lại là một trong tam kỳ của tam kỳ bảo, đại bảo chủ Sa Chính Lý, phụ thân vị Sa Quý Phi trong kinh thành kia. Sau khi hắn tạo phản, Sa Quý Phi cũng bị liên lụy. Hiện nay ở trong lãnh cung không biết là sống hay chết. Ly Tình cung chủ lạnh nhạt nói, ngươi nói không có vấn đề liền thật sự không có vấn đề sao? Sa bảo chủ, đừng quên ngươi cũng là hoàng thân quốc thích. Sa Chính Lý hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên một bà lão cười nói, cung chủ, thân phận người này không có vấn đề. Bà lão vừa lên tiếng này chính là một trong ba vị cường giả thời đại trước phục kích quốc sư Duyên Khang, bà đã nói không có vấn đề thì Ly Tình cung chủ cũng chỉ đành kiềm chế lại. Nếu thật sự quốc sư Duyên Khang trọng thương chưa lành, như vậy chúng ta có cần cho hắn thời gian dưỡng thương hay không? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh nhìn chung quanh một vòng, nói hắn ra lệnh Hà Tiêu Bằng chạy tới cho chúng ta chọn hai con đường. Hiện tại đã đến lúc nên quyết định chúng ta phải đi con đường nào. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 196 vô địch mà cô quạnh. Trong chùa một mảnh trầm mặc. Quốc sư Duyên Khang dương oai mà đến, 8 vị chủ quốc mang đến 4 vị, còn có 2 vị đại tướng quân quan quân, Hoài Hóa, cộng thêm về quốc công, chỉ sợ còn có mấy vị quan nhất phẩm cũng ở trong đó, thế tới hung hăng. Chính diện chống lại chắc chắn không được. Thượng thư đại hành đại mã Liên Sơn nói, mấy vị thứ ta nói thẳng, giang hồ tranh đấu, môn phái tất thắng, mà chiến tranh trên chiến trường, Duyên Khang quốc càng thắng một bậc. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải dùng sở đoạn của mình tấn công sở trường của đối phương, sao không dùng sở trường của chúng ta tấn công sở đoạn đối phương? Mọi người rồn rập gật đầu. Ly Tình cung chủ đột nhiên nói, điều này làm cho ta nghĩ tới trận chiến hơn 200 năm trước đó. Khi đó cường giả cả lưu phái chiến kỹ còn rất nhiều, trăm hoa đua nở, đủ để tranh đấu với lưu phái ngự kiếm, lưu phái pháp thuật. Vào lúc ấy, mỗi ngày, lưu phái chiến kỹ và lưu phái ngự kiếm, lưu phái pháp thuật đánh cho một mất một còn, rất liều lĩnh. Thế nhưng hiện tại, các ngươi nhìn lại lưu phái chiến kỹ, còn có cao thủ nào không, bọn họ chạy đi đâu? Mọi người trở nên trầm mặc. Cao thủ của lưu phái chiến kỹ quá nửa đều chết trong một cuộc luận chiến với quốc sư Duyên Khang. Từ đây lưu phái chiến kỹ thất bại hoàn toàn, những năm trở lại đây, lưu phái chiến kỹ đã bắt đầu hợp lưu với những lưu phái khác, có rất ít người tu luyện chiến kỹ đơn thuần. Bên trong cuộc luận chiến kia, lưu phái chiến ký đã bị một mình quốc sư Duyên Khang đánh cho tàn phế. Ly Tình cung chủ lạnh nhạt nói, tình huống khi đó tương tự hiện giờ biết bao. Khi đó lưu phái chiến ký cho rằng ta là đệ nhất thiên hạ, trong trận luận chiến này ta sẽ hoàn toàn phá tan lưu phái ngự kiếm. Rất nhiều cường giả lưu phái chiến ký vào kinh khiêu chiến quốc sư Duyên Khang. Sau đó thì sao? Nàng nhìn chung quanh một vòng, nếu như lần này chúng ta dựa theo quy củ giang hồ đánh với quốc sư Duyên Khang, cũng cùng chung số phận hay không? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh trầm mặc chốc lát, nói, Cửu cung chủ có cao kiến gì? Ly Tình cung chủ giơ tay lên nói, quốc sư Duyên Khang cho là chúng ta dựa theo quy của giang hồ đánh với hắn, như vậy chúng ta cứ khăng khăng không dựa theo giang hồ quy củ. trước tiên chúng ta cho hắn định ra địa điểm, đến khi hắn xuất hiện thì cùng nhau tiến lên đánh chết hắn cho xong việc. Bàn tay của nàng bổ xuống, lạnh lùng nói, Duyên Khang quốc từ một nước nhỏ như thế này có thể có được như hôm nay, hơn một nửa công lao đều gắn chặt trên người quốc sư Duyên Khang. Hắn đã là thần thoại, được văn võ quần thần trong triều kính ngưỡng. Nếu hắn muốn tạo phản, vung cánh tay hô lên, hoàng đế phải thoái vì hoàng đế không nhường ngôi, chính là tai họa sát thân diệt tộc. Nếu quốc sư Duyên Khang chết rồi, rắn mất đầu, Duyên Khang quốc liền không khó đối phó nữa, vì lẽ đó nhất định phải không chừa thủ đoạn nào, không thể theo quy củ giang hồ. Cái này, Cầu cung chủ nói đúng. Mấy vị giáo chủ trong chùa La Quang dồn dập biểu thị đồng ý, chỉ có số ít mấy người cảm thấy hành động này vi phạm quy củ giang hồ, trong lòng có chút không thoải mái lắm, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Vây công quốc sư Duyên Khang cùng lần trước Tam Lão phục kích quốc sư Duyên Khang. Lúc Tam Lão phục kích quốc sư Duyên Khang thì quốc sư Duyên Khang ở trong vạn quân bên người vô số cường giả, bởi vậy lần đó Tam Lão ra tay không tính phá hỏng quy củ giang hồ. Mà lần này lại là thật sự xé sách quy củ giang hồ đạp dưới chân. Hành động này vừa ra, làm hỏng quy củ, gieo họa vạn năm. Đạo Tuyền chân nhân âm thầm lắc lắc đầu, bọn họ vì chỉ trích triều đình mà vứt bỏ quy củ, đến lúc mang vào chốn giang hồ, cái giang hồ trước kia chỉ sợ là không thể quay về rồi. Quân thành. Tần Mục lại theo cách cũ, lại chỉ bệnh cho quốc sư Duyên Khang một lần. Đến Sơn Thành, lại chỉ bệnh một lần nữa. Các nhánh đại quân cùng nhau tiến tới, đã đến phía trước Đại Tương, một đường công thành cướp đất. Đánh đâu thắng đó. Phía nam núi nhiều sông nhiều, thế nhưng không có rãnh trời như Dũng Giang liền khó có thể ngăn cản đại quân của Duyên Khang. Tần Mục gọi ra Đô Thiên Ma Vương, phá hủy thành Thiên Ba xây dựng trên rãnh trời của trọng địa quân sự, quả thực là đã giúp cho Duyên Khang quốc một ăn huệ lớn. Chỉ tiếc công lao này không thể nhận. Ngày thứ năm, mấy người Tần Mục đi tới Việt Thành. Việt Thành cũng đã bị đánh hạ. Bọn họ mới vừa đi vào trong thành, đã thấy một lão ăn mày quần áo lam lũ xiêm y trải đầy miếng vá bưng bát vỡ, chống gậy, đi tới trước mặt bọn họ. Hòa thượng Vân Khuyết vội vã tìm kiếm trên người, xem có còn tiền lẻ hay không. Hồ Linh Nhi lấy một viên đại phong tệ đưa cho Vân Khuyết. Vân Khuyết cảm ơn, bỏ vào trong bát lão ăn mày kia. Lão ăn mày quơ quơ bát vỡ, tiếng vang ào ào ào, nhích miệng cười nói, mấy vị đều là người lương thiện, nhiều con nhiều cháu, nhiều phúc nhiều quý. Quốc sư, làm phiền mời đến Đại Tương gặp mặt. Trong thành Đại Tương, con đường thứ hai thiên hạ quần hùng cùng gặp quốc sư kính cẩn nghênh đón ngài. Quốc sư Duyên Khang liếc nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt nói, sao không thể chờ thêm mấy ngày, chờ thêm mấy ngày, đại quân của ta liền có thể binh lâm Đại Lý, tại Đại Lý gặp gỡ một lần cái gọi là thiên hạ quần hùng, ném thi thể quần hùng vào Nam Hải nuôi cá, đỡ phải vùi lấp, chẳng phải là một chuyện vui hay sao? Lão ăn mày kia cười ha ha, trong cơ thể truyền đến tiếng mở cửa, vậy mà vang lên liên tục 7 tiếng, khí thế của hắn tăng vọt, tu vi cực kỳ tinh thuần. Khí thế giống như thần linh cao cao tại thượng, bế nghệ chúng sinh, khí thế của hắn phảng phất không phải là dựa vào người khác bố thí mới có thể tồn tại, mà là thần linh tiếp nhận chúng sinh cúng bái, chúng sinh bố thí. Quốc sư hào hùng trước sau như một, thành Đại Tương, chúng ta xin đợi ngài. Hắn đang định rời đi thì đột nhiên nghe một thanh âm nói chậm đắt. Lão ăn mày kia ngừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tần Mục. Sắc mặt Tần Mục không hề lay động, nhẹ giọng nói, Linh Nhi cầm tiền về. Người ta còn nhiều tiền hơn chúng ta. Hồ Linh Nhi liền vội vàng tiến lên, từ bên trong bát vỡ lấy ra viên đại phong tệ kia. Lão ăn mày giận dữ nói, tiền bố thí cho ăn mày, ngươi còn có mặt mũi thu lại hả? Bất đương nhưng tử, bất đương nhưng tử. Ăn mày thúi còn mắng người. Hồ Linh Nhi quay đầu lại nói, công tử, bất đương nhưng tử là có ý gì? Tần Mục nói nhưng là cháu trai đời thứ 8, bất đương nhưng tử là nói ngươi còn chưa xứng làm cháu trai đời thứ 8 của hắn. Quả nhiên mắng người. Hồ Linh Nhi giận dữ, nhổ nước bọt vào mặt lão ăn mày kia cũng không tránh, cười ha ha nói tiểu hồ ly chọc ăn mày, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, giẫm chân xuống phá không mà đi. Hồ Linh Nhi vì một cách lừa tiền của bà cô mắng ta chủ ta, bất đương nhưng tử. Quốc sư Duyên Khang nói ngươi cần phải cẩn thận một chút, đó là môn chủ cách môn tề đại hữu, cách môn luôn luôn hẹp hòi, tinh thông tà thuật, không bố thí tiền sẽ đến trước cửa hiểu gây rối, hoặc là dùng tà thuật dơ bẩn làm phép hại người, phá hỏng chuyện làm ăn của người khác, lại còn ở sau lưng mắng ngươi, thậm chí còn bắt con gái người ta đem bán. Thiên ma giáo có cái đường đã từng liều mạng với cái môn mấy lần, tuy nhiên cái đường chỉ là xin cơm, chuyện làm sằng làm bậy tương đối ít, ngược lại bị cái môn vu oan rồi không ít nước bẩn. Tần Mục hấp háy mắt, cười nói quốc sư, bây giờ cách đại tương đã không tính quá xa, đưa tới đây cũng được rồi, chúng ta phải trở về Thái học viện. Mặt quốc sư Duyên Khang không hề có cảm xúc không được, ngươi nhất định phải theo ta đi đại tương. Tần Mục vô cùng đau đầu, đợi sau khi mọi người ổn định chỗ ở, hắn lập tức một mình ra ngoài, đi tới một sòng bạc trong Việt Thành, tìm ông chủ sòng bạc, bảo truyền lệnh ta, bảo đường chủ 360 đường thánh giáo mang cờ truyền tống đến đây. Chậm đã. Sau lưng Tần Mục truyền đến âm thanh của Tư Vân Hương, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Vân Hương đi tới, sự ngượng ngùng lúc trước không cánh mà bay. Lạnh lùng nói thánh giáo chủ, nếu ngươi làm thế sẽ khiến thánh giáo ta rơi vào nguy hiểm. Nếu thánh giáo ta có sơ suất gì, ai chịu đây? Tần Mục xoay người lại, lạnh nhạt nói thánh nữ, ta là giáo chủ. Tư Vân Hương cười ngọt ngào nói thánh nữ Tư Vân Hương gặp qua giáo chủ. Sắc mặt nàng phát lạnh nếu giáo chủ để thánh giáo ta trợ giúp quốc sư Duyên Khang, bất kể quốc sư Duyên Khang thắng hay thua thì danh dự của thánh giáo ta trên giang hồ đều sẽ mất hết, bị những tông phái khác chế nhạo coi là kẻ thù, không đất đặt chân. Tần Mục lắc đầu nói thánh giáo vốn chính là thiên ma giáo, nào có cái danh dự gì có thể nói người khác sẽ không cho ngươi bất kỳ chỗ đứng nào. Từ trước đến giờ chỗ đứng đều do chính mình tranh đoạt. Lần này là cơ hội khó được, nếu thánh giáo không tham dự vào, vậy thì thật sự không đất đặt chân. Tư Vân Hương cãi lại nếu sau khi quốc sư Duyên Khang bình định tông phái trong thiên hạ rồi ra tay với thiên thánh giáo ta thì sao ngươi có gánh nổi không? Tần Mục liếc nàng một chút ta chịu trách nhiệm. Sắc mặt Tư Vân Hương lại thay đổi, đột nhiên cười nhạt rồi nói ngươi là giáo chủ, đương nhiên là ngươi quyết định, Vân Hương không tiện nhiều lời. Tuy nhiên nếu thánh giáo chủ làm sai, để thánh giáo ta rơi vào nguy hiểm, nói không chừng giáo chủ chính là thành giáo chủ thứ hai bị thánh nữ giết chết đấy. Tần Mục cau mày thánh giáo chủ của thiên ma giáo cũng thật là một vị trí nguy hiểm, hở ra là sẽ bởi vì thất đức mà bị đánh chết. Tư Vân Hương ngượng ngùng nói thánh giáo chủ đời trước là bởi vì háo sắc mà chết, thánh giáo chủ đời này lại là bị thánh nữ đánh chết tươi, danh tiếng đều không êm tai đâu. Tần Mục lắc lắc đầu, phất tay nói thánh nữ, ngươi có thể lui ra. Truyền lệnh ta, đường chủ 360 đường lập tức mang theo cờ truyền tống đến đây mời luôn hai vị hộ pháp sứ đến. Ông chủ sòng bạc khom người nói tuân pháp chỉ giáo chủ. Tần Mục đi ra sòng bạc, Tư Vân Hương đứng ở bên ngoài sòng bạc, nhìn thấy hắn đi ra, cười nhẹ nói đánh chết tươi. Tần Mục chừng nàng một cái, đi về phía trước ngươi có đi theo hay không? Tư Vân Hương vội vàng đuổi theo hắn, con ngươi xoay chuyển hai vòng giáo chủ có nên đặt đại dục thiên ma kinh trong giáo trước hay không, tránh cho giáo chủ chết rồi, đại dục thiên ma kinh biến mất. Tần Mục dừng bước, xoay người lại. Vô cùng nghiêm túc nói muội tử, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, nếu như ta thật sự phán đoán sai lầm, ngươi đến giết ta, chỉ có thể bị ta giết chết. Ngươi! Hắn dùng nguyên khí vẽ một hình tam giác lên không trung rồi kéo một đường thẳng ở chính giữa, nói đây là ngươi. hắn lại vẽ lên không trung một đường thẳng. Đây là ta mặc kệ góc độ của ngươi lớn bao nhiêu cũng đều không dài bằng ta. Hộp kiếm sau lưng Tư Vân Hương rục rà rục rịch, bên trong truyền đến tiếng keng keng keng, cười ngọt ngào nói không thử xem làm sao biết. Tần Mục chắp hai tay sau lưng đi về phía trước, không cần thử. Ở cảnh giới tương đồng sẽ không có ai là đối thủ của ta, ngươi không phải, quốc sư cũng không phải. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trời, cô đơn nói ta là bá thể. Tần Mục cúi đầu than thở, bá thể duy nhất thế gian. Tư Vân Hương ngớ ngẩn, muốn ra tay, nhưng lại hơi bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ. Đó là khí thế vô địch mà cô quạnh. Bá thể là thể chất gì lợi hại hơn cả tứ đại linh thể sao? Nàng thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào tổ sư lựa chọn hắn làm giáo chủ mà không lựa chọn ta cũng bởi vì hắn là bá thể sao? Mục thần ký, tác giả Trạch Trư, người làm Ezip Phong, chương 197, cường giả như mây. Tư Vân Hương ổn định lại tinh thần, dương mắt nhìn Tần Mục đã đi xa, ta sẽ không yếu hơn cái gọi là bá thể, con gái Tư gia chúng ta, trời sinh chính là sát thủ, giáo chủ thánh nữ đời trước có thể giết chết giáo chủ đời trước, ta cũng có thể làm được. Ngày tiếp theo, bọn họ đi tới huyện Hồng. Huyện Hồng đã bị phá cách đây 2 ngày, có tướng sĩ nhìn thấy quốc sư, vội vàng bẩm báo quốc sư, trong thành có rất nhiều người mang theo lá cờ. Người mang lá cờ à? Quốc sư Duyên Khang kinh ngạc, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Tần Mục, nói không cần để ý tới bọn họ. Có bao nhiêu người mang lá cờ đến? Hơn 10 người, đều mang đấu bồng che mặt, trên người mang theo vũ khí khác nhau, dùng vải quấn chặt. Xem ra không giống như là người tốt. Đi xuống đi. Ngày thứ 3, bọn họ đi tới huyện Thanh Hà, cũng có rất nhiều người mang cờ đi tới huyện Thanh Hà, số lượng hơn hôm qua rất nhiều, đã có 50, 60 người. Đến thành Vụ Ẩm ngày thứ 4 thì trong thành đã xuất hiện mấy trăm người mang cờ. Tần Mục không nói lai lịch và ý đồ đến của những người này, quốc sư Duyên Khang cũng không hỏi nhiều. Ngày thứ 5, bọn họ đi ra quan phủ, chuẩn bị ra khỏi thành đi tới Đại Tương. Bọn họ vừa mới đi ra nha môn, tới đường cái lớn, liền thấy một quái nhân đội đấu bồng nhấc theo vũ khí dùng vải quấn chặt từ cửa nha môn đứng dậy, đi theo sau lưng bọn họ. Đi ra 2 bước nữa, lại có một người từ trong ngõ hẻm bên cạnh đi ra, cũng là đội đấu bồng kéo rất thấp, trong tay nhấc theo vũ khí được bọc trong tấm vải dài. Sau đó ở lề đường lại có một đại hán đội đấu bồng đứng dậy, nhấc theo bao vải dài đuổi theo bọn họ. Bọn họ còn chưa ra khỏi thành Vụ Ẩm thì phía sau liền có mấy trăm vị quái nhân trang phục hầu như giống nhau như đúc đi theo bọn họ, nữ có nam có, trẻ có già có. Mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng quay đầu nhìn lại, trong lòng lo sợ bất an. Những người này kéo đấu bồng xuống rất thấp, theo sau bọn họ không xa không gần, không muốn lộ ra hình dáng, không biết bọn họ đến cùng là định làm cái gì. Lẽ nào là những người mang lá cờ kia, vì sao không thấy lá cờ của bọn họ? Hòa Thượng Vân Khuyết lẩm bẩm nói. Quốc sư Duyên Khang vẫn lạnh nhạt như cũ, không thèm để ý mấy trăm người đi theo phía sau. Đến ngoài thành Vụ Ẩm, cách cổng thành không xa có một cái chòi hóng mát, dưới chòi hóng mát là 2 người già bán trà, một nam một nữ, khi bọn họ đi tới thì 2 ông lão bà lão kia ngẩng đầu, mời chào khách quan, đến uống chén trà chứ. Hòa Thượng Vân Khuyết nói thầm, mới vừa ra cổng uống trà làm gì. Quốc sư Duyên Khang nói ta khát. Dứt lời ngồi ở dưới mái tre, xin chén trà. Tần Mục cũng ngồi xuống, 2 ông lão bà lão kia cũng tự mình ngồi xuống, 4 người ngồi ở 4 góc bàn, trước mặt từng người đặt một chén trà. Mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng cũng muốn tiến sát tới, thế nhưng phát hiện mình bước chân hướng về chòi hóng mát nhưng vẫn luôn ở tại chỗ. Chòi hóng mát kia cách bọn họ rất gần, thế nhưng bọn họ đi mấy chục bước vẫn phát hiện mình còn ở tại chỗ. Trong lòng mọi người thất kinh. Vội vàng dùng hết sức lao về phía chòi hóng mát, tốc độ cực nhanh, thế nhưng bọn họ vẫn cứ cách chòi hóng mát khoảng 1 trượng. Chòi hóng mát xem ra gần trong gang tấc, thế nhưng lại phảng phất như cách trăm ngàn dặm. Sau một lát, Tần Mục và Quốc sư Duyên Khang uống trà xong, Quốc sư Duyên Khang đứng dậy trả tiền, khom người, lão tiên sinh và lão thái thái kia cũng đứng dậy khom người. Hai người đi ra tròi hóng mát, Quốc sư Duyên Khang nói chúng ta đi thôi, đi Đại Tương. Mọi người tỏ vẻ buồn bực, tuy nhiên vẫn là đuổi theo bước chân của bọn họ. Việt Thanh Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này mấy trăm quái nhân đội đấu bồng kia lại không đi theo bọn họ, mà là ngồi ở ngoài tròi hóng mát đó, mỗi người đều nâng một chén trà, yên lặng ngồi uống, rất là quái dị. Thực sự là một đám người kỳ lạ. Hồ Linh Nhi nói. Tư Vân Hương tiến đến bên người Tần Mục, thấp giọng nói bàn bạc xong rồi. Tần Mục gật đầu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bọn họ đi tới ngoài thành Đại Tương, ngoài thành doanh trại đầy đồng, đâu đâu cũng có doanh trại quân đội to lớn, vệ quốc công và hai vị đại tướng quân quan quân, Hoài Hóa đóng quân ở đây, không lập tức tấn công Đại Tương. Đại Tương là một thành quan trọng của Nam Cương, tụ tập thiên quân vạn mã quân địch, các nhánh phản quân tập hợp, còn có đệ tử các phái nối liền không dứt tràn đến chỗ này, gối vũ khí chờ đợi. Nếu khai chiến tất nhiên sẽ là một trận chiến vĩ đại như sử thi. Tần Mục cùng đi tới, chỉ thấy trong quân có lực sĩ giáp vàng đẩy xe mây to lớn, chính đang diễn luyện công thành. Những kia lực sĩ giáp vàng kia là cao thủ một mạch chuyên môn cường hóa thân thể trong lưu phái chiến kỹ, có thể trong nháy mắt làm cho thân thể phồng lên gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Hóa thành người khổng lồ, cả người khoác áo giáp đúc bằng hỗn hợp huyền đồng và huyền kim, riêng độ dày áo giáp liền có nửa thước. Khi những người khổng lồ này diễn luyện công thành thì trên người mang theo xích sắt, một cánh tay còn phải giơ tấm khiên đẩy xe mây. Xe mây rất là phức tạp, ngoại trừ có chùy sắt đập lên cửa thành, tường thành thì còn có thang xe bay, có thể lên cao hơn 10 trượng, bắc lên tường thành, để binh sĩ leo lên tường thành. Ngoài ra, còn có tướng sĩ khống chế trận đồ, trải trận đồ ra, để binh sĩ đứng trên trận đồ, diễn luyện trận thế. Lại có kỵ binh cưỡi chim lớn, dưới sự dẫn đầu của thống lĩnh lao xuống phía dưới, vạn ngàn ánh kiếm thẳng tắp từ không trung vọt xuống, một lần lao xuống. Mặt đất trong phạm vi hơn 10 mẫu liền bị cắm đầy phi kiếm. Sau khi kỵ binh bay qua, từng thanh phi kiếm trên mặt đất phần phật bay lên, lần lượt rơi vào hộp kiếm sau lưng bọn họ, phi kỵ tới lui như gió như điện, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa không chỉ có một nhánh phi kỵ, mà là mấy chục đội ngũ phi kỵ lớn tạo thành chiến thuật tổ ong, chiến thuật bầy sói. Nếu quân đội trên đất liền gặp phải phi kỵ thì nhất định là đả kích tựa như hủy diệt. Mà nếu như gặp phải cường địch thì phi kỵ cũng có thể triển khai chiến thuật diều giấy treo cổ kẻ địch. Ngoại trừ phi kỵ còn có lâu thuyền, lần này vệ quốc công và hai vị tướng quân quan quân, Hoài Hóa điều động mấy trăm chiếc lâu thuyền. Mỗi một chiếc lâu thuyền có thể chứa đựng hơn ngàn người, điều động mấy trăm ngàn đại quân. Quốc sư cải cách quân bị quả thực đã biến quân đội Duyên Khang quốc thành quân đội vô địch, nếu thiên ma giáo ta gặp phải công kích như vậy, cũng là phải bị diệt môn. Tần Mục thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ đi vào trong quân, quốc sư Duyên Khang nói vài câu với vệ quốc công và hai đại tướng quân quan quân, Hoài Hóa đang cùng tiến đến đón, sau đó liền mang theo mấy người Tần Mục đi về phía thành Đại Tương. Trên thành Đại Tương dương cờ hiệu của các môn các phái, còn có một vài cờ hiệu của quốc gia bị diệt vong. Quốc sư Duyên Khang ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lắc đầu nói không phá hủy hoàn toàn thời đại trước này thì làm sao có thể thành đại sự, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại. Cách mạng cần phải đổ máu, cần phải có vạn vạn đầu người rơi xuống. Tần Mục nói quốc sư ổn chứ? Ổn. Quốc sư Duyên Khang ngẩng đầu, cửa thành mở ra, hai đội nhân mã đi ra, phân ra hai bên cửa thành, nguyên khí hóa thành hư ảnh thần ma ở phía sau, hoạt thần hoạt ma. Cường giả cảnh giới thiên nhân. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cường giả cảnh giới thiên nhân đã có thể hiện ra thần ma, trong hai đội ngũ trước cửa thành Đại Tương này có đến 16, 17 cường giả cảnh giới thiên nhân. tình cảnh này còn chưa đủ lớn đâu. Việt Thanh Hồng thở phào nhẹ nhõm, cười nói Thái học viện chúng ta kiểm tra thiên hạ sĩ tử, chỉ cần là kiểm tra trước Thanh Dương Điện, liền sẽ xuất động 99 vị cường giả cảnh giới thiên nhân kiểm tra sĩ tử. Loạn đảng mới có chút cường giả cảnh giới thiên nhân như vậy, còn chưa đủ cho Thái học viện ta giết. Hơn 10 vị cường giả cảnh giới thiên nhân kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề quan tâm đến lời nói của nàng. Bọn họ đi vào cửa thành, chỉ thấy trong thành còn có hai hàng cường giả cảnh giới thiên nhân đứng ở hai bên con đường dài, mỗi cách 10 bước liền có một người, từ cửa thành kéo dài tới trung tâm thành, hầu như không nhìn thấy phần cuối, chỉ sợ có hơn ngàn vị. Việt Thanh Hồng giật mình trong lòng, không dám nói nữa. Tần Mục vẫn còn bình tĩnh, cường giả cảnh giới thiên nhân thiên ma giáo cũng có mấy trăm vị, chẳng có gì lạ. Lần tạo phản này cũng không chỉ là môn phái, còn có một vài quốc gia nguyên vốn đã bị tiêu diệt. Quốc sư Duyên Khang lạnh nhạt nói năm đó ta vì mua chuộc lòng người, không có chém tận giết tuyệt cường giả của những quốc gia này, đến nỗi bọn chúng lại nổi lên dị tâm. Ngoại trừ tông phái và quốc gia, còn có vài thế gia làm loạn cũng không phải là chuyện nhỏ. Tần Mục tính toán một chút, bên trên cảnh giới thiên nhân đó là cảnh giới sinh tử, trên cảnh giới sinh tử là cảnh giới thần kiều, cường giả cảnh giới thiên nhân nhiều như thế, nói rõ cường giả cảnh giới sinh tử cũng không ít, chỉ sợ có trăm vị, mà cường giả cảnh giới thần kiều chỉ sợ chỉ có hơn 10 vị. Hơn 10 vị nhân vật cấp giáo chủ cộng thêm cường giả của một vài thánh địa bí ẩn như Tiểu Ngọc Kinh, chuyến này quốc sư Duyên Khang là đưa đầu tới cho người ta chặt. Còn như Tần Mục bọn họ thì dứt khoát là đã chặt đầu sắt lên đai lưng. Cường giả hai bên đường phố đều rất trang nghiêm, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có tiếng bước chân của mấy người Tần Mục truyền đến. Tòa thành này ngoại trừ thần thông giả của loạn đảng ra thì đã không có người nào nữa. Không chỉ có vậy, trong thành đại tương này vậy mà không có phòng ốt, toàn bộ phòng ốt đều san bằng, kể cả nền đất cũng đồng thời bị rút lên, khắp nơi trong thành trụi lủi, chỉ có hàng mấy chục ngàn quân sĩ chia làm các loại trận hình, cũng là một mảnh trầm mặc. Không nói một lời, yên lặng nhìn bọn họ. Bước đi dưới con mắt của hàng mấy chục ngàn thần thông giả đang nhìn chăm chú thì áp lực tâm lý rất lớn. Mặc dù là Thẩm Vạn Vân kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, giờ phút này bàn tay cũng hơi run, không khống chế nổi bản thân. Tần Mục đã gặp thần, còn tiểu lên tượng thần, cũng còn tính là thản nhiên cảm giác được áp lực, nhưng không có thất thố. Mà trung tâm thành đã trải qua cải tạo, phủ thành chủ không thấy tăm hơi, thay vào đó chính là một cái đài cao, mấy ngàn bậc thang cách mặt đất mấy chục trượng, còn phải cao hơn thành lầu rất nhiều, như là một ngọn núi nhỏ. Tần Mục đi tới bên cạnh, trong lòng hơi chấn động, đài cao này không phải tựa như một ngọn núi nhỏ, mà chính là ngọn núi. Có người vận chuyển một ngọn núi đến đây, ép lên phủ thành chủ vốn có. Cắt ngọn núi này thành dáng vẻ hiện tại. Bọn họ đi tới dưới bậc thang, chậm rãi bước lên 10 bậc, đi không nhanh không chậm. Cuối cùng, lên đến đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi đã bị gọt phẳng, từng hư ảnh thần ma vĩ đại đứng sừng sững ở đó, mà không thấy chủ nhân của các tông phái lớn. Tần Mục nhìn kỹ lại thì thấy chủ nhân những tông phái này hoặc là đứng trên bàn tay hư ảnh thần ma, hoặc là ngồi xếp bằng ở mi tâm hư ảnh thần ma, không người để chân trên mặt đất. Bọn họ cao cao tại thượng, tạo cho mấy người Tần Mục áp lực lớn lao. Những tồn tại cấp giáo chủ này thực sự quá mạnh mẽ. Một mỹ phụ đứng trên đầu ngón tay một hư ảnh một vị thần, ở trên cao nhìn xuống quốc sư Duyên Khang, nhẹ giọng nói người mạnh nhất dưới thần quốc sư đương triều vậy mà không mang theo một vài giúp đỡ sao? Tư ảnh vị thần này có hình dáng của một đạo nhân, thân cao trăm trượng, hai mắt trắng như tuyết, tựa như do ánh sáng màu trắng tạo thành, thân quấn đại xà, chân đạp huyền quy, gió nhẹ chầm chầm thổi, sau lưng của hắn có dòng khí lay động, bị gió nhẹ thổi đến mức hơi rung rung. Tư Vân Hương nhìn thấy tình cảnh này trong lòng chợt nhảy, thấp giọng nói vị thần biến thành từ nguyên khí của nàng được luyện thành thực chất, là một loại cảnh giới gần thần. Tần Mục không biết gì về phương diện này, trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi muội tử, nếu có người không có tứ chi thế nhưng dùng thiên nhãn để xem thì tứ chi lại hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như một vị thần linh vĩ đại vô song, thần quang tỏa khắp nơi, khiến người ta gần như không thấy rõ hắn, loại cảnh giới này so với cảnh giới của cô gái này ra sao? Tư Vân Hương cũng không hiểu rõ điều này, còn chưa trả lời thì đột nhiên quốc sư Duyên Khang xoay đầu lại, bộc phát ra một loại khí thế không cách nào ngăn chặn, chiến ý ngập trời, ngươi gặp người như vậy. Tần Mục bị chiến ý đột nhiên bùng phát của hắn làm cho hết hồn, nói là người lớn nhà ta. Khóe mắt quốc sư Duyên Khang nhảy nhảy lại, là người lớn nhà ngươi à, người lớn nhà ngươi hơi nhiều đấy. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 198 oai phong của thiên ma giáo. Tần Mục xấu hổ cười nói là có chút nhiều, miễn miễn cưỡng cưỡng có 9 người. 9 người lớn như vậy hả? Tinh thần quốc sư Duyên Khang tập trung cao độ, 9 người này đều là nhân vật như người câm sao. Nếu như thế mà nói thì lai lịch vị ma giáo chủ của thiên ma giáo này có chút khủng bố đây. Còn 9 nhân vật như ta, đường ta đi không cô đơn rồi. Quốc sư Duyên Khang nở nụ cười vui mừng, lẩm bẩm nói ta còn tưởng rằng ngoại trừ ta đi đến một bước này thì đã không còn ai nữa, hiện giờ trong lòng lại đột nhiên yên bình. Tần Mục nhìn hắn một cách hiếu kỳ, đột nhiên nghĩ đến lúc bản thân dùng thanh tiêu thiên nhãn nhìn quốc sư Duyên Khang thì có thể bị hắn đánh chết hay không. Hắn rất muốn nhìn xem quốc sư Duyên Khang có thực sự cùng một loại người như trưởng thôn hay không. Đương nhiên, quốc sư Duyên Khang khiến hắn nhìn không thấu, tu vi của người này khiến hắn nhìn không thấu, tâm tính cũng nhìn không thấu, trên người người này có nhiều chỗ trông rất mâu thuẫn. Tùy tiện dùng thanh tiêu thiên nhãn để nhìn hắn, rất có thể sẽ làm hắn tức giận. Quốc sư, cung chủ đang nói chuyện với ngươi, vì sao ngươi không trả lời? Tần Mục nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện đang từ dưới đài đi lên, đầu mang mặt nạ bằng đồng xanh. Mặt nạ bằng đồng xanh này khác với tất cả mọi người, có ngũ quan khuyết đại, lỗ tai dài và rộng, mũi như miệng ưng, miệng rộng khuyết đại, cặp mắt như hai cây cột, lông mày rất rộng, trán thì lại lộ ra một lỗ thủng, như là chuẩn bị cho con mắt trên trán. Tiếp đó, Tần Mục nhìn thấy vị trí cái trán dưới mặt nạ kia quả nhiên có một con mắt. Chỗ mi tâm của người này mọc ra một con mắt. Đây là công pháp gì? Hắn hơi run run. Quốc sư Duyên Khang nhìn về phía người mang mặt nạ bằng đồng xanh kia, ánh mắt lại lướt qua người hắn rơi lên người Ly Tình cung chủ Cửu Điệp Y, nói cửu cung chủ của Ly Tình cung công pháp là Ly Hận Thiên Kiếm Quyết. Nghe đồn là kiếm quyết do thần nhân truyền xuống, rời xa tình cảm, cách biệt hận thù. Ánh mắt của hắn rơi vào một người bên dưới, nói Tam Kỳ Bảo, Sa Bảo Chủ Sa Chính Lý, Ngọc Bảo Chủ Ngọc Tình Sinh, Lê Bảo Chủ Lê Phỉ. Công pháp của Sa Bảo Chủ là Thiên Ma Huyền Cấm, cấm pháp ma đạo bên trong đạo môn. Công pháp của Ngọc Bảo Chủ là Ngũ Cổ Hóa Long Công, nuôi sâu độc thành rồng. Lê Bảo Chủ luyện độc làm công, công pháp là cái gì thì ta lại không biết rõ. Vị Lê Bảo Chủ kia cười khanh khách nói cũng có công pháp, quốc sư không biết sao, công pháp của lão thân gọi là độc hóa tam tiên huyền công, chuyên về chuyển hóa chất độc thành công lực. Ánh mắt của quốc sư Duyên Khang lại rơi vào một người khác, nói đạo Tuyển chân nhân xưa nay chỉ bệnh cứu người, vì sao cũng tham dự vào phản loạn hơn 10 năm trước. Dũng sang lũ lụt, tai dịch hoành hành, tình hình dịch bệnh trải khắp Giang Nam. Chân nhân chữa bệnh tặng thuốc cho thôn dân, tiếng lành vang khắp thiên hạ. Ta muốn mời ngươi đến Thái học viện làm quan nhưng ngươi lại chối từ, cuối cùng chỉ phong cho một mình ngươi danh hiệu chân nhân. Đạo Tuyển chân nhân nghiêm nghị nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Quốc sư, năm đó ta từ chối làm quan ngươi đã có thể thấy được chúng ta không cùng chí hướng. Ngươi làm quá cùng tận, muốn tiêu diệt đạo môn trong thiên hạ, ta không thể không đến ngăn cản ngươi. Quốc sư Duyên Khang trầm mặt, nói ta diệt đạo môn thiên hạ là để trị liệu được nhiều người hơn. Ngươi xem những năm này ta làm như thế nào. Đạo Tuyền chân nhân nói ngươi làm không tệ, vốn là dược sư trong thiên hạ rất ít, hiện tại lại nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả trên lâu thuyền cũng bố trí dược sư và dược đồng, ôn dịch đã rất khó hoành hành. Thế nhưng những năm gần đây Thái học viện dạy dỗ ra đều là lang băm, không một ai có thể được coi là thần y cả. Điểm ấy, ngươi khó mà thoát tội. Xem ra chúng ta quả thực không chung đường. Quốc sư Duyên Khang nhìn về phía tên còn lại, nói thượng thư lệnh đại hành đài, Mã Liên Sơn Mã đại nhân. Không dám. Mã Liên Sơn nghiêm nghị nói quốc sư, ta là quan do ngươi đề bạt, tuy nhiên ta cũng có sơn môn. Ta vốn là một mạch Trung Nam Sơn, tu luyện chính là Nam Minh Ngũ Ly Kiếm Kinh. Quốc sư Duyên Khang nói ta xin bệ hạ bổ nhiệm ngươi làm thượng thư lệnh quản lý thượng thư tỉnh mở ngoặc tròn như ủy ban kiểm tra bây giờ, là bởi vì ngươi cương trực công chính, công bằng vô tư, hơn nữa cũng là một người giỏi lãnh binh. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ vứt bỏ thiên kiến bè phái, ngươi làm loạn đảng, ta rất thất vọng, ngươi làm thượng thư lệnh, vốn là một quan tốt, bách tính nhận xét về ngươi rất tốt. Mã Liên Sơn lắc đầu nói quan tốt phản bội đâu chỉ một mình ta quốc sư nên xem lại việc làm của mình. Quốc sư Duyên Khang thẫn thờ nói thời cũ mục nát, thời này phải bỏ. Lòng người cổ xưa mục nát, lấy gì cải cách chỉ có thể cách mạng, không cải biến mạng của những người mục nát, thiên hạ khó có thể thái bình. Tuy ngươi là người tốt, nhưng lại chặn đường ta. Hắn nhìn về phía những người khác. Nói cái môn Tề Đại Hữu, Tề môn chủ, Bách Cùng Huyền Công chấm phẩy, Tinh Đấu Thiên La môn, La môn chủ La Ngân Hà, Tinh Đấu Thiên La Huyền Công chấm phẩy, Đại Hùng Tự Thiền Sư Trí Không Thành Chủ Phôi Không Tứ Chân Ngôn Ấm chấm phẩy, Đại Phổ Đà Tự Sư Thái Hoang Pháp Lời Sinh Bồ Đề Công chấm phẩy, Sư Thái Tuổi Mơ của Chùa Nam Hải Già Mơ Kim Cương Vô Năng Thắng Công. Còn có Huyền Không Pháp Vương, vốn là quốc chủ của Huyền Không Quốc, quốc chủ Nam Lương Đoạn Diễn, quốc chủ Tây Phiền Nỗ Nỗ Hồ Nhi. Còn có ba vị tiền bối thời đại trước này. Ánh mắt của hắn rơi lên người hai ông lão và một bà lão kia, nói ba vị xuất thân từ thời đại trước, tuổi tác đã cao, hiện nay đã có 700-800 tuổi rồi chứ sống quá 800 năm là đã đến tuổi về trời, ba vị còn có bao nhiêu ngày mừng thọ. Ông lão vừa lùn vừa gầy vừa đen cười nói lão phu là tán nhân nơi núi rừng hoang vu được người gọi là Lý Tán Nhân còn có 16 năm tuổi thọ. Kỳ thực cũng không tính là tán nhân, một nhóm nước nhỏ mà quốc sư đã tiêu diệt, Xuất Vân Quốc chính là quốc gia mà lão phu sáng lập. Lão thân Điển Chân Quân. Bà lão kia nhích miệng cười nói thích nuôi vài con sâu quốc sư hẳn là đã gặp. Ngọc Bảo chủ của Tam Kỳ Bảo chính là con trai ta. Ông lão mập mạp nói lão phu không có lai lịch lớn như bọn họ, lão phu là cùng phu tử, ngươi đừng xem ta mập như thế mập, ta là ăn đến nghèo. Nhánh chúng ta đây gọi là cùng lý công càng nghèo càng có lý. Cùng phu tử nói đùa. Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị nói cùng lý dĩ trí kỳ chi, phản cung dĩ tiến kỳ thực, tức vật cùng lý. Cách vật trí chi đạo lý thì ta hiểu. Các hạ đã là phu tử, vì sao phản ta? Cái đoạn này ta Google thấy nó là tứ thư, ngũ kinh, đại học gì gì đấy mà ta không biết tiếng Trung nên để nguyên Hán Việt. Dịch sơ thì là nghèo mà tự biết rồi tự vấn bản thân để thực hành trong thực tế thì đó là kiến thức. Cùng phu tử lắc đầu nói nghèo thì chỉ lo thân mình thành đạt thì mới cứu tế thiên hạ. Quốc sư, ngươi quyền thế quá lớn, không ít lời gì cho thiên hạ. Ta phản ngươi, không phải giống như mỗi người bọn họ đều vì lợi ích của mình, mà là vì Duyên Khang Quốc. Ta thấy ngươi quyền thế ngập trời, hiện tại còn có thể diệt ngươi, chậm vài năm mới diệt ngươi thì ngươi đã là hoàng đế. Quốc sư Duyên Khang đứng trên đỉnh núi này, âm thanh nhạt nhẽo truyền khắp bốn phương còn có người phương nào phản ta. Lập tức trong thành đại tương này truyền đến những âm thanh liên tiếp ta. Thiên tiên môn Liêu Ngân Chi, dám phản quốc sư. Quang Lục Đại Phu Ca, Hơ U, V, Quy Quy U, Chí Minh, dám phản quốc sư. Vũ Lăng Hầu Thiện Mục, dám phản quốc sư. Trưởng phủ đô hộ sử Thanh Minh Nguyệt, dám phản quốc sư. Huyện lệnh huyện võ Mơ Trần Giao, dám phản quốc sư. Từng cái âm thanh từ trong thành đại tương truyền đến, đó là từng đại cao thủ cảnh giới sinh tử, cảnh giới thiên nhân. Âm thanh này hạ xuống, âm thanh khác vang lên, liên tiếp, cái này tiếp theo cái kia, âm thanh càng lúc càng hùng tráng, càng lúc càng chấn động lòng người, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh kia cũng sao động chí lớn, nhiệt huyết cuồn cuộn cất cao giọng nói quốc sư, nhìn thấy sao ngươi quá mất lòng người phải không, người trong thiên hạ đều muốn diệt ngươi, ngươi còn bộ mặt gì mà sống trên đời hả. Âm thanh vang vang mạnh mẽ. Mặt quốc sư Duyên Khang không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói người trong thiên hạ trong thành này chỉ là mấy trăm ngàn người, cũng xứng gọi là người trong thiên hạ một đám dân đen mà thôi. Diệt thì diệt. Các ngươi chết rồi thiên hạ mới xem như thật sự thái bình. Đã như vậy chỉ có kết quả một bên chết sạch. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh nói ngọn núi này đã bày xuống thiên lao phong cấm, phạm vi 800 mẫu, đánh nhau ở đây không cần lo lắng truyền ra bên ngoài làm quân sĩ bị thương. Lần này hắn lạnh lùng nói chúng ta không nói đạo nghĩa giang hồ, quy củ giang hồ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Tư Vân Hương như vậy ta có thể yên tâm. Sắc mặt Hòa Thượng Vân Khuyết như đất, lắp bắp nói yên tâm cái gì, chúng ta ở bên trong phong cấm bị chấn động chết đầu tiên. Ngươi còn nhớ Thành Thiên Ba không, trận đại chiến này tuyệt đối khủng bố hơn Thành Thiên Ba mấy lần. Sắc mặt mấy người Việt Thanh Hồng cũng trắng bệch, trận đại chiến ở Thành Thiên Ba thành kia chỉ là một phần pháp lực của Đô Thiên Ma Thần giáng xuống, đối chiến chính là Ngự Long Môn Chủ và một vị cường giả cấp giáo chủ, nhưng sức phá hoại to lớn mà nó tạo ra là khó có thể tưởng tượng, ngay cả cái tên Long Kỳ Lân mạnh mẽ cỡ đó đều không chịu nổi chấn động như vậy. Nếu đại chiến nơi này bùng phát, phá hoại tạo ra chỉ có thể mạnh hơn trận chiến đó mấy lần. Hơn nữa, phạm vi 800 mẫu đều bị phong cấm, nói cách khác, gợn sóng mà những cường giả này tạo thành sẽ chỉ lẩn quẩn trong vùng không gian này qua lại quấy nhiễu. Đến lúc đó, chỉ sợ liền Long Kỳ Lân đều sẽ bị dư âm trận đánh của bọn họ cắt nát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một mặt cờ lớn bồng bềnh ngoài thành, từng mặt cờ lớn liền nhau kéo từ đông sang tây, dài tới mấy chục dặm. Đám người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh đứng ở chỗ cao, nhìn ra ngoài thì không khỏi thay đổi sắc mặt, chỉ thấy những mặt cờ lớn kia dựng thẳng lên, cao tới hơn 10 trượng che khuất doanh trại địch phía đối diện, dưới lá cờ lớn chính là vô số quân mã bị che khuất. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh đang muốn hô to đề phòng thì đột nhiên những lá cờ lớn kia cuốn một cái, lập tức trong thành nhiều thêm 360 lá cờ lớn. Dưới cờ, từng vị quái nhân đầu đội đấu bồng, lưng mang bao vải dài bỗng nhiên run run lá cờ, hàng mấy chục ngàn đại quân của Duyên Khang Quốc bên ngoài thành đột nhiên xuất hiện trong thành đại tương. Đến lúc này, âm thanh của người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh mới truyền đến đề phòng. Thế nhưng đã chậm. Lúc 360 quái nhân kia thu cờ lớn lại thì dưới cờ đã xuất hiện một vài khuôn mặt đằng đằng sát khí, tay cầm đao thương kiếm kích, sát khí ngút trời. Dưới mặt cờ, cả người khổng lồ giáp vàng và xe mây cùng xuất hiện. Nơi đuôi lâu thuyền to lớn thú đồng đã bắt đầu mạnh mẽ phun lửa, từng con chim lớn đang đập cánh, nhấc lên cuồng phong. Khi toàn bộ cờ lớn thu lại biến thành cờ nhỏ thì tiếng hô giết cũng đã vang lên, bên trong hộp kiếm truyền ra tiếng những thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ, xen lẫn giữa những tiếng gầm kinh thiên động địa. Lúc này thời gian phảng phất trôi qua cực kỳ chậm chạp. Chậm đến mức có thể nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của từng người, từ đằng đằng sát khí trở nên dữ tợn hung áp, từ mờ mịt trở nên sợ hãi. Phi kiếm cắt qua thân thể mang theo vòi máu cũng tựa như chậm rãi từ trong cơ thể bắn ra, tung tóe trên không trung, trong khoảnh khắc đầu người từ trên cổ bay lên cũng có một vẻ đẹp thê lương khác loại. Vòi hóa. Một tiếng rít truyền đến, đánh vỡ phút giây ngắn ngủi này, một vị tướng lính bộ binh gầm lên, hàng ngàn bộ binh gào thét theo thân thể lay động, hóa thành người khổng lồ đầu voi, bỗng lao về phía phản quân và tách chúng ra. Mà phi kỵ đã phóng lên trời, lao xuống, vô số phi kiếm như mưa vọt xuống. Hồ lô lửa. Trên lâu thuyền, một lá cờ lệnh vung ra, tướng sĩ trên lâu thuyền gỡ hồ lô lửa cao hơn nửa người trên lưng xuống, rút nút, lập tức chân hỏa hừng hực từ trên thuyền phun xuống thiêu cháy đám quân phòng thủ trên tường thành, đốt không biết bao nhiêu người thành người lửa. Ầm ầm. Một đội lực sĩ giáp vàng kéo xe mây, một đường ép chết không biết bao nhiêu binh sĩ, mạnh mẽ va chạm vào tường thành, làm mấy trăm trượng tường thành sụp đổ, người lửa trên tường thành dồn dập rơi xuống như mưa. Mà ở ngoài thành, hai vị đại tướng quân Quan Quân, Hoài Hóa giơ cao thương và kích, chỉ về thành đại tướng, đại quân Duyên Khang Quốc đếm không hết phía sau phát ra tiếng hô giết, như nước thủy triều từ không trung và mặt đất xông về phía trước. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 199 rời núi. Cảnh tượng trong thành khiến tay chân đám người trên núi lạnh ngắt, trùng quân của Tam Kỳ Bảo còn chưa kịp có hành động gì liền bị biển lửa và biển kiếm nhấn chìm, quân lính tan rã. Trùng quân của Tam Kỳ Bảo vốn cực kỳ lợi hại thế nhưng bị giết trở tay không kịp, người bị thiêu chết, côn trùng cũng bị thiêu chết. Nữ quân của Ly Tình Cung cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt lại gặp phải đả kích như hủy diệt. Vô số thanh kiếm sắc bén từ không trung phóng tới, đâm thủng thân thể những cô gái kia, người còn đang đứng cũng đã chết rồi, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Đến khi người ngã xuống thì từng thanh kiếm sắc bén đâm chết các nàng cũng đã bay lên rơi vào bên trong hộp kiếm sau lưng kỵ binh. Đệ tử các phái, các nhánh phản quân căn bản chưa kịp phản ứng lại đã bị tượng quân bên trong bộ binh tách ra, chỉ có thể rơi vào chiến đấu riêng lẻ. Thế nhưng mặc dù tu vi có cao hơn thì đối mặt với sự vây công của tướng sĩ Duyên Khang tạo thành trận hình kết thành trận pháp cũng đều bị chém đầu trong thời gian ngắn. Đệ tử môn phái, sức chiến đấu của từng người đều hơn xa binh sĩ, thế nhưng lực liên kết lại quá kém, vừa va chạm liền tán loạn, mặc dù bên trong phản quân vốn là có quân đội của Duyên Khang Quốc được huấn luyện nghiêm chỉnh, là quân đội chính quy, nhưng bị giết trở tay không kịp, sau khi quân đội bị tách ra thì tất cả đều đã chậm. Đây tuyệt đối là một trận giết chóc, dưới cờ truyền tống của Thiên Ma giáo có thể làm được hiệu quả tập kích bất ngờ, bất kỳ đội quân nào mà đối mặt với loại tập kích bất ngờ này kết cục đều chỉ có một. Toàn quân bị diệt. Trên núi thân thể người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh kia lung lay. Run giọng nói hai con đường, hai con đường. Quốc sư Duyên Khang cho bọn hắn hai con đường, một con đường là đại quân Duyên Khang đẩy bọn họ lên Nam Hải đuổi tận giết tuyệt, đây là quy củ của triều đình. Một con đường khác là dựa theo quy củ giang hồ, bọn họ khiêu chiến quốc sư Duyên Khang, chủ tướng đánh nhau một mất một còn. Bọn họ vẫn cho là chọn một trong hai con đường. Lại không nghĩ rằng là cùng lúc chọn hai con đường, quốc sư Duyên Khang vừa muốn đánh chết bọn họ lại cũng muốn tiêu diệt phản quân. Khi nào thì Thiên Ma giáo nương nhờ triều đình rồi hả? Ly Tình cung chủ lạnh lùng nói, đường đường là thánh địa ma đạo chí cao, tại sao lại làm tay sai của triều đình? Ly Hận Thiên kiếm quyết của Ly Tình cung yêu cầu nội tâm phải từ bỏ tình cảm. Lìa thù hận, trong lòng không yêu hận tình cừu, kiếm pháp đạt đến tâm cảnh cao nhất là trong lòng không còn ngoại vật mới có thể như gương sáng không chút tì vết phản chiếu lại ngoại vật. Thế nhưng hiện giờ Ly Tình cung chủ Cừu Điệp Y nhìn thấy đệ tử Ly Tình cung đang bị tàn sát thì tâm tình vẫn phải rối loạn. Khi tâm tình nàng đã loạn thì dễ xảy ra sai lầm, một ngón tay của quốc sư Duyên Khang điểm qua. Nguyên khí trên đầu ngón tay hóa thành kiếm quang tăng vọt trong thời gian ngắn liền tới cổ họng của nàng. Không chỉ có Ly Tình cung chủ bối rối, trong lòng những người khác cũng rối loạn. Khi quốc sư Duyên Khang hướng về Ly Tình cung chủ ra tay thì không ai kịp ra tay ngăn cản. Chúng ta phải chết. Trong lòng mấy người Thẩm Vạn Vân sinh ra ý nghĩ giống nhau. Ngọn núi này bị Thiên Lao Phong cấm phong tỏa 800 mẫu, gợn sóng chiến đấu không lan truyền được ra ngoài, chỉ có thể qua lại va chạm. E rằng trong nháy mắt mấy người quốc sư Duyên Khang đánh nhau thì bọn họ sẽ bị đánh chết, đập vỡ tan. Ngay khi quốc sư Duyên Khang ra tay, đột nhiên trước mặt mấy người Tần Mục xuất hiện một cây cờ lớn bay phần phật choàng lên người bọn họ, cờ lớn tung bay, rung động một lát, đột nhiên cả cờ lẫn người bao gồm Long Kỳ Lân đều đồng thời biến mất. Sau một khắc, đám người Tần Mục xuất hiện dưới chân núi, mấy người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết và Việt Thanh Hồng dồn dập nhìn lại, chỉ thấy đứng cạnh bọn họ là từng vị quái nhân đầu đội đấu bồng đang giương cờ lớn. Mấy trăm vị quái nhân này đứng vòng quanh ngọn núi trong thành này, lay động cờ lớn, bao phủ ngọn núi trong thành này lại, rồi nghe một tiếng già nua quát lên đi. Véo! Mấy trăm lá cờ lớn vung lên, đến khi mặt cờ thổi qua thì ngọn núi phía sau mặt cờ, kể cả những tồn tại cấp giáo chủ trên núi kia, bao gồm quốc sư Duyên Khang, đều bị đưa đi cùng một lúc. Nơi vốn là núi giờ chỉ còn lại một vùng đất trống, trên mặt đất là phủ thành chủ bị đập vụn. Đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết đang nghi ngờ không thôi thì đã thấy những quái nhân kia tiếp tục vung cờ che thân hình mỗi người lại, cả bọn họ cũng bị che khuất theo. Đám người Thẩm Vạn Vân còn chưa phục hồi tinh thần lại thì một cây cờ lớn đã che khuất bọn họ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi đến khi đáp xuống mặt đất thì thấy mình đã rời xa thành đại tương đang chinh chiến chém giết, đi tới một ngọn núi. Ngọn núi kia cực cao. Gió gào thét thổi cho quần áo bọn họ bay phần phật, bên cạnh bọn họ là mấy trăm vị quái nhân đầu đội đấu bồng đứng chung quanh, bao vây bọn họ. Mấy người Thẩm Vạn Vân đè khiếp sợ trong lòng xuống, yên lặng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ là cường giả của Thiên Ma Giáo, không biết muốn bắt cóc chúng ta làm gì. Thiên Ma Giáo vô cùng thần bí, thánh địa lớn nhất, môn phái lớn nhất ma đạo. Cho tới nay thánh địa ma đạo này đều làm việc bí ẩn, triều đình Duyên Khang đã từng không chỉ một lần điều tra thánh địa ma đạo này, nhưng từ đầu đến cuối đều không tra ra được bao nhiêu thứ có ích. Lần này Thiên Ma Giáo ra tay giúp đỡ quốc sư Duyên Khang, hơn nữa còn mang bọn họ rời khỏi nơi mấy người quốc sư Duyên Khang đang chiến đấu, hiện tại lại bắt bọn họ ra khỏi chiến trường, khẳng định là có âm mưu. Đột nhiên từng quái nhân bỏ đấu bồng xuống, làm lễ đệ tử, dồn dập hướng về bọn họ khom người trăm miệng một lời nói thuộc hạ tham kiến giáo chủ thánh sư tham kiến thánh nữ. Mấy người Thẩm Vạn Vân luống cuống tay chân, nhìn những cường giả Thiên Ma Giáo khom người làm lễ đệ tử này trong lòng thấp thỏm lo âu. Hòa thượng Vân Khuyết vội vã nhắm mắt lại kêu lên, ta không thấy bất cứ một thứ gì, ta không nhìn thấy mặt các ngươi, đừng có giết ta diệt khẩu. Nhưng vào lúc này bên cạnh bọn họ vang lên một thanh âm quen thuộc, đứng lên đi, không cần đa lễ. Tạ giáo chủ thánh sư. Từng quái nhân kia đứng dậy, mà gương mặt mấy người Thẩm Vạn Vân lại kinh hãi nhìn về phía người vừa nói chuyện kia. Vứt bỏ dân đại thư đầu tiên tiến vào Thái học viện, tiến sĩ Thái học đầu tiên của Thái học viện Tần Mục, hắn là ma giáo chủ của Thiên Ma Giáo. Sắc mặt Tần Mục ôn hòa, cười cợt với bọn họ. Tiến sĩ là ma giáo chủ, vậy ma thánh nữ là ai? Việt Thanh Hồng run giọng hỏi. Tư Vân Hương hướng về phía nàng ngượng ngùng nở nụ cười, Việt Thanh Hồng sờn cả tóc gáy. Quốc tử giám Hàm Quang Điện của Thái học viện ta kiếm tam sinh, còn có quốc tử giám của Trần Nguyên Điện Trần Vân Đình. Thẩm Vạn Vân nhìn thấy đường chủ kiếm đường và đường chủ trận đường thì trong lòng có cảm giác nặng nề, lẩm bẩm nói chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Hòa thượng Vân Khuyết giận dữ phun nước bọt nói, ngươi nhìn thấy hình dáng của bọn họ thì cũng đã chết chắc rồi, còn nói ra tên của bọn họ làm gì? Hòa thượng ta đã nhắm mắt lại. Giờ nghe được tên, ngay cả ta cũng chết chắc rồi. Đường chủ kiếm đường liếc bốn người bọn họ một chút, nói thánh giáo chủ, bọn họ đã nhìn thấy bộ mặt thật của chúng ta, có cần chém để khỏi gây họa về sau hay không? Hòa thượng Vân Khuyết vội vã mở mắt, nhìn về phía Tần Mục, cười làm lành nói, tiến sĩ. Thánh giáo chủ, chúng ta là bạn học đấy, ngươi còn từng đánh ta, ngươi quên rồi sao? Hồ Ly tỉ tỉ. Hồ ly tỉ tỉ, xem trên mức ta hiếu kính nhiều tiền như vậy, nói tốt dùng tiếng với chứ. Hồ Linh Nhi nghiêng đầu lắc lắc đuôi, biểu thị thương mà không giúp được gì. Tần Mục An ủi Vân Sĩ Tử yên tâm, mấy vị cũng đều yên tâm, có ta đây, có ta đây. Hắn xoay đầu lại nói với đường chủ kiếm đường kiếm đường, dù sao thì bọn họ đều là bạn học ở Thái học viện, ngươi hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý gia nhập thánh giáo hay không, nếu không muốn mà nói thì liền chôn ở địa phương non xanh nước biếc này đi thôi. Tần Mục lại xoay đầu lại an ủi yên tâm, ta sẽ xử trí thỏa đáng mà. Hòa thượng Vân Khuyết tè ra quần, lông tóc dựng đứng, may là đỉnh đầu chọc lốt, bằng không tóc cũng sẽ dựng thẳng lên. Tần Mục lại quay lại, nói kiếm đường, sau đó, lúc giết đừng giết ngay trước mặt ta. Vạn Vân Thanh Hồng các ngươi cũng yên tâm, chúng ta không phải là ma đạo giết người phóng hỏa. Vào nhà cướp của, cứ thả trái tim ở trong ngực, không có chuyện gì. Xuất kiếm mau một chút, để bọn họ ít đau đớn. Ta nghe được lời của ngươi rồi. Hòa thượng Vân Khuyết kêu lên kiếm đường, đừng tới đây, ta đã là người của ma giáo. Phi, là người của thánh giáo rồi. Việt Thanh Hồng và Thẩm Vạn Vân liếc mắt nhìn nhau, Việt Thanh Hồng thấp giọng nói đại sư huynh, chúng ta nên làm thế nào? Thẩm Vạn Vân trần chờ một chút, nói lần này thiên ma giáo giúp đỡ quốc sư, nói rõ ma giáo cũng là người của triều đình, gia nhập thiên ma giáo cũng không sao. Không gia nhập mà nói. Khóe mắt hắn run lên, không nói gì. Việt Thanh Hồng thở phào nhẹ nhõm, nói gia nhập thiên ma giáo cũng không có cái gì. Chúng ta gia nhập là được. Nàng lên tiếng, lang nô tự nhiên cũng không có gì để nói. Việt Thanh Hồng hấp háy mắt, hướng về Tư Vân Hương nói thánh nữ, nếu như chúng ta không gia nhập thánh giáo thì các ngươi nhất định sẽ không hạ sát thủ với chúng ta có phải hay không? Tư Vân Hương cười nhẹ nói giáo chủ tâm địa thiện lương, vừa nãy chỉ đang đùa với các ngươi thôi. Hòa thượng Vân Khuyết thở phào một cái, hét lên tiểu tăng liền biết là đang nói đùa tiến sĩ, vừa nãy ngươi đang nói đùa có đúng không tiến sĩ? Tần Mục cười ha ha, không nói gì, sắc mặt Vân Khuyết như đất. Tần Mục đi tới rìa vách núi, nhìn về một đỉnh núi khác, nơi đó chính là chiến trường của quốc sư Duyên Khang và mười mấy vị tồn tại cấp giáo chủ kia cách nơi này hơn 10 dặm. Thiên Lao Phong cấm mà mấy người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh kia bố trí đã bị đánh xuyên qua. Xuất hiện từng cái lỗ thủng, thỉnh thoảng có bão táp khủng bố từ trong những cái động kia lao ra, cuồng phong gào thét thổi bay rừng cây liên miên, cuốn vô số cây cối vào giữa không trung, phá tan thành từng mảnh. Chiến đấu trên đỉnh núi kia quá khủng bố, đó là cuộc chiến một mất một còn của tồn tại cấp giáo chủ, khoảng cách xa như vậy, lại ngăn cách bởi thiên lao phong cấm nhưng vẫn có thể cảm giác được từng luồng rung động đáng sợ. Vù, lại một cơn gió lớn thổi tới, lúc này đám người Thẩm Vạn Vân mới hiểu được lúc bọn họ vừa mới hạ xuống núi thì cảm thấy gió nơi này rất lớn, hóa ra cuồng phong trên núi lại được hình thành từ cuộc chiến ở ngoài hơn 10 dặm. Hơn nữa, thế gió càng lúc càng mạnh thổi đến mức cây cối trên núi đổ rạp, từng cơn gió nối tiếp nhau, cơn gió trước vừa dừng thì cơn gió sau đã đến. Những cây cối kia vừa mới bắn trở về lại liền bị thổi cong, có cây thì bị chặn ngang bẻ gãy. Đỉnh núi kia hẳn là đã vỡ nát, Tần Mục nhìn thấy chỗ đánh nhau càng lúc càng thấp, hiện giờ trên căn bản đã bằng mặt đất. Khoảng cách xa như vậy, vận dụng thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn vẫn có thể xem được chiến đấu ở đó, nhưng lại nhìn không rõ. Bởi vì tốc độ giao thủ của bọn họ quá nhanh. Dùng thanh tiêu thiên nhãn cũng khó có thể bắt được quý tích vận động của bọn họ chứ đừng nói gì là chiêu thức. Tần Mục chỉ có thể căn cứ vào quý tích di chuyển của những cường giả này để phán đoán trên núi còn lại mấy người. Lại có một vị tồn tại cấp giáo chủ song đời. Trong lòng Tần Mục hơi chấn động. Việt Thanh Hồng nhìn xung quanh chỉ thấy những cường giả của thiên ma giáo này đều yên lặng đứng trên đỉnh núi. Ngóng nhìn chiến đấu nơi xa, không chút ý tứ nào đứng dậy đi vào giúp đỡ, không hiểu nói các ngươi không đi giúp một tay sao? Không cần. Tần Mục giải thích quốc sư Duyên Khang có thể tự mình giải quyết. Ba lão quái vật thời đại trước đánh lén có thể thương tổn được quốc sư Duyên Khang không đề phòng ở trong vạn quân. Quốc sư Duyên Khang mà đánh lén thì trên căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Thiên Thánh Giáo chúng ta có thể giúp đỡ quốc sư chính là tạo ra thời cơ để hắn ra tay. Ngay lúc những giáo chủ này thất thần chính là thời cơ tốt nhất để quốc sư đánh lén. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 200 đô thiên ẩn nút. Bất kể là môn phái lớn nhất ma đạo là Thiên Ma Giáo giúp đỡ quốc sư Duyên Khang, hay là Thiên Ma Giáo dùng cờ truyền tống mang đại quân Duyên Khang đến tàn sát đệ tử các môn các phái, cũng có thể khiến cho tinh thần của những tồn tại cấp giáo chủ này rung động, dao động và rối loạn. Tuy rằng tinh thần của bọn họ hỗn loạn trong thời gian không lâu, thế nhưng rối loạn tinh thần trước mặt nhân vật như quốc sư Duyên Khang, thì trên căn bản nhất định đã là kết cục chắc chắn phải chết. Tuy nói tồn tại cấp giáo chủ thường thường đều là đại cao thủ cảnh giới thần kiều, thế nhưng cảnh giới thần kiều cũng có mạnh có yếu, đúng như chính quốc sư Duyên Khang đã nói, ở mỗi một cảnh giới hắn là người không có bất kỳ nhược điểm nào. Dù góc độ của những người khác có lớn hơn nữa thì cũng không dài bằng đường thẳng của hắn. Tu vi của hắn vượt xa người khác, thực lực cũng vượt xa người khác. Dưới tình huống đánh lén, trên căn bản sẽ không có ai là đối thủ của hắn, thậm chí không cách nào đỡ được một chiêu của hắn. Cũng giống như ở thành Thiên Ba Đô Thiên Ma Vương đang đối kháng cùng người Câm bị hắn dùng một chiêu kiếm chém giết, một chiêu kiếm đó cũng là đánh lén. Tần Mục đoán chừng quốc sư Duyên Khang có thể thừa dịp nháy mắt khi những cường giả này thất thần, ít nhất cũng giết chết 4 vị kình địch. Còn có thể làm bị thương được mấy vị, vậy thì còn phải xem bản lĩnh của quốc sư Duyên Khang. Chỉ là cho dù cuộc chiến đấu này đặc sắc tuyệt luôn thể hiện ra phong thái sức chiến đấu mạnh nhất trên thế gian hiện nay, thế nhưng có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu lại không nhiều. Mấy trăm người ở đây có thể nắm bắt rõ ràng nhất cử nhất động của mọi người bên trong chiến trường, e rằng chỉ có Tả Hữu Hộ Pháp Sứ. Coi như là đường chủ của 360 đường, có khả năng thấy rõ chiêu số chỉ sợ cũng là không nhiều. Tần Mục lần thứ hai nhìn chăm chú chiến trường vẫn là không cách nào nhìn thấy tỉ mỉ tình hình bên trong, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh do bóng người di chuyển nhanh chóng tạo thành, còn lại là ánh sáng phát ra từ pháp thuật thần thông và kiếm pháp. Thế nhưng trong chốc lát ngăn ngắn trôi qua liền có một ánh hào quang biến mất, đại diện cho một cường giả chết đi. Hiện tại, nơi đó chỉ còn 8 bóng người. Ngoại trừ quốc sư Duyên Khang thì còn có 7 người. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, trong 7 người hẳn đều là thực lực tương đối mạnh mẽ, cuối cùng là 7 người nào còn sống đây? Hắn có thể nhìn thấy bóng lửa như thần bay nhảy ở nơi đó, nhưng nhìn không rõ ai là ai. Không nhìn thấy tình hình chiến đấu chính là bỏ qua một cơ duyên lớn lao, không biết ta có thể mở ra Bích Tiêu Thiên Nhãn không? Tần Mục điều động nguyên khí, càng nhiều nguyên khí tiến vào trong hai mắt, cố gắng xây dựng trận văn Bích Tiêu Thiên Nhãn. Trong ánh mắt của hắn đã có 3 tầng tròng mắt, tầng thứ nhất là con ngươi của bản thân hắn, tầng thứ hai là tròng mắt hình thành từ thần Tiêu Thiên, tầng thứ ba đó là tròng mắt hình thành từ thanh Tiêu Thiên, mà nếu hắn có thể ngưng luyện ra Bích Tiêu Thiên thì sẽ hình thành tầng tròng mắt thứ tư, có thể làm cho hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn. Ngay khi hắn điều động nguyên khí tiến vào con mắt, đột nhiên hắn cảm giác được một vài thứ gì đó không giống cũng theo nguyên khí tiến vào bên trong hai mơ, A, T, cơ, U, dơ, quy, quy, A, hắn. Tần Mục ngơ ngác, bỗng nhiên cảm thấy tất cả bên trong chiến trường trở nên cực kỳ rõ ràng. Hắn lắc lắc đầu, lại nhìn chiến trường, vẫn là cực kỳ rõ ràng. Mà hiện tại, hắn căn bản không có kết thành trận văn của Bích Tiêu Thiên. Trong ánh mắt của ta có con mắt của một người khác. Tần Mục sờn cả tóc gáy, hiện tại hắn thậm chí có thể thấy được từng cử động của mấy người quốc sư Duyên Khang, mỗi cấp độ cấu tạo bên trong thần thông hoặc kiếm pháp. Động tác, vẻ mặt của mỗi người đều rõ mồn một. Đây không phải là thứ mà con mắt của hắn có khả năng nhìn thấy, mà là thứ do con mắt của một người khác nhìn thấy, hoặc là nói, một người nào đó mượn con mắt của hắn để quan sát cuộc chiến. Đến cùng là ai đang mượn con mắt của hắn quan chiến? Hắn đột nhiên nghĩ ra, lúc mình gọi ma ở thành Thiên Ba thì gọi ra được Đô Thiên Ma Vương, ý thức và pháp lực của Đô Thiên Ma Vương mượn thân thể hắn tiến vào bên trong pho tượng ma thần, nổ tung mi tâm của hắn, trong mi tâm điện quang như dòng chảy tràn vào bên trong tượng ma thần, khi đó chính mình cũng đang khống chế bá thể Tam Đan Công. Lúc công pháp vận hành thì hắn cảm giác được có thứ gì đó theo nguyên khí vận chuyển tiến vào trong cơ thể của mình. Mà lúc đó đệ tử của phái Hồng Sơn tiến đến, sử dụng thoái ma lệnh, tuy rằng thoái ma lệnh không thể đuổi Đô Thiên Ma Vương trở về, nhưng khi thoái ma lệnh chiếu lên người Đô Thiên Ma Vương thì Tần Mục cảm giác được việc gọi ma bị cắt đứt, pháp lực và ý thức từ trong cơ thể hắn dâng tới pho tượng ma thần cũng bị cắt đứt. Nói cách khác, lúc ấy có một phần ý thức và pháp lực của Đô Thiên Ma Vương bị giữ lại trong cơ thể Tần Mục. Như vậy, hiện tại ở trong cơ thể ta, mượn hai ta mắt quan chiến chính là Đô Thiên Ma Vương rồi. Tần Mục có chút sợ hãi, ý thức của vị ma vương này ẩn núp trong cơ thể hắn đến cùng là giấu ở nơi nào, vì sao khoảng thời gian này khi hắn tu luyện bá thể Tam Đan Công thì từ đầu đến cuối đều không nhận ra được bất kỳ tình huống khác thường nào. Đô Thiên Ma Vương đang âm mưu gì? Trong cơ thể Tư bà có một ma giáo chủ Lệ Thiên Hành, nếu trong cơ thể mình có một Đô Thiên Ma Vương thì chuyện vui kia liền lớn rồi. Tần Mục không chút biến sắc, Đô Thiên Ma Vương mượn con mắt của hắn quan chiến cũng là một chuyện tốt với hắn, để hắn có thể thấy rõ tình hình chiến đấu trong chiến trường, đạo pháp thần thông do cao thủ triển khai ra lúc quyết đấu có thể làm cho tầm mắt của hắn tăng lên rất nhiều. Ta giữ lại chỉ là một luồng ý thức và pháp lực của Đô Thiên Ma Vương, cho dù có mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Chỉ cần có thể tìm được hắn, ta nhất định có thể giải quyết hắn. Hiện tại không nên đánh rắn đồng cỏ, vẫn làm bộ không biết là tốt nhất. Hiện giờ cuối cùng hắn đã có thể thấy rõ tình hình chiến đấu. Kiếm của Quốc sư Duyên Khang cũng không phải là kiếm thực sự, mà là kiếm khí do nguyên khí của hắn biến thành, thiên biến vạn hóa, lúc tụ lúc tan. Ánh lửa quanh thân hắn hừng hực, giống như một vị thần linh. Loại ánh sáng này Tần Mục từng thấy trên người trưởng thôn. Kiếm pháp ở trong tay hắn triển khai ra, mặc dù là kiếm thức trụ cột nhất cũng hiện ra trạng thái vô cùng phức tạp, cực kỳ huyền diệu. Kiếm pháp của hắn lại không chỉ là cơ sở kiếm thức, còn có tính toán và biến hóa phức tạp hơn. Đạo kiếm của đạo môn. Tần Mục ngớ ngẩn, hắn từ bên trong kiếm pháp của Quốc sư Duyên Khang nhìn thấy bóng dáng của đạo kiếm đạo môn, đó là kỹ xảo tính toán cực kỳ phức tạp, nói thí dụ như đồ án thái cực, đó là hình tròn ai cũng có thể vẽ được, nhưng hình tròn và tỷ lệ hình vòng cung cắt ra từ hình tròn thì không phải ai cũng tính ra. Cái này liền liên quan đến thức thứ nhất của đạo kiếm, bí quyết trong lưỡng nghi lặp đi lặp lại mơ dương. Làm sao làm cho mơ dương lặp đi lặp lại nhiều lần, dùng thái huyền toán kinh đến tính toán là cực kỳ quan trọng. Muốn phát huy uy lực của lưỡng nghi phản phục mơ dương đến mức tận cùng thì cần vận toán đến hàng mơ hồ sau khi chia không hết, mà muốn nâng cao một bước thì lại cần vận toán đến hàng không hư thanh tịnh. Trình độ số học của Quốc sư Duyên Khang cực sâu. Tần Mục thầm nghĩ sớm biết thế thì khi cùng hắn xuôi nam ta nên nhờ hắn chỉ dạy thái huyền toán kinh. Đang đánh nhau với Quốc sư Duyên Khang là ba ông lão và bà lão kia, cùng phu tử, Lý Tán Nhân, Điền Chân Quân, bọn họ không hổ là cường giả đỉnh cao của thời đại trước. Ánh lửa tỏa ra trên người khiến bọn họ tựa như ba vị thần linh già nua, thủ đoạn của từng người cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong tay cùng phu tử là một cây bút lớn, như là bút lông, thế nhưng lông rất dài giống như là phất trần, nhưng lại ít biến hóa hơn phất trần. Lý Tán Nhân lại là kiếm tu, tu luyện chính là kiếm pháp cực kỳ tinh xảo, thế nhưng hiển nhiên là kém xa Quốc sư Duyên Khang. kiếm pháp của ông ta là do 14 kiếm thức cơ sở tạo thành, tuy rằng thần diệu nhưng đã lạc hậu với thời đại. Thời đại tiến bộ, nhưng ông ta lại đứng yên không tiến tới trước. Điền Chân Quân lại luyện sâu độc, cổ trùng được bà ta luyện thành các loại rồng kỳ quái, thiên ngô long thân dài trăm trượng, long tàm luyện từ thiên tàm, thanh giao long luyện từ thanh xà, các loại hình dạng quái dị. Dù cho những độc vật này mạnh mẽ, thế nhưng đang không ngừng ngã xuống bên trong kiếm pháp của quốc sư Duyên Khang, lần lượt bị đánh chết. Tần Mục đoán chừng bà ta kiên trì không được bao lâu. Ngoại trừ ba người này, còn có bốn người tồn tại, trong đó liền có Tề Đại Hữu của cách môn, Bách Cùng Huyền Tông rất là đặc biệt. Thân hình của hắn khi thì hư hóa, khi thì thực hóa, xuất dược nhập thần, Bách Cùng chính là không còn gì cả, Bách Cùng Huyền Tông có chỗ rất độc đáo. Một người khác giữ được tính mạng chính là Đạo Tuyền Chân Nhân, thực lực của ông ta yếu nhất trong mọi người, không biết là quốc sư Duyên Khang hạ thủ lưu tình, hay là do ông ta không có uy hiếp, trước sau vẫn chừa lại một đường, không giết ông ta. Người thứ ba là thiền sư Trí Không Chùa Đại Hùng, uy lực thành trụ phôi không Phật môn tứ ấm không tầm thường, thế nhưng dưới kiếm của quốc sư Duyên Khang thì lúc này vị cao tăng đắc đạo cũng thương tích khắp người, đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Người thứ tư chính là người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh kia, công kích của người này bén nhọn bá đạo nhất, cũng là một người làm cho Tần Mục nghi ngờ nhất. Công pháp của hắn lấy thần thông làm chủ, thần thông bùng phát, liền hiện ra cửu long dị tượng, giống như 9 con chân long bay lên, uy lực cực lớn. Cửu long này biến hóa rất nhiều, các loại pháp thuật thần thông công kích, pháp thuật thần thông phòng ngự, điều khiển nước lửa, diễn biến âm dương, lực công kích chí cường chí mãnh, vừa có thể cương mãnh bá đạo, lại có thể thay đổi thất thường. Dù là tấn công hay phòng ngự hoặc là luyện hóa đều tùy tâm sở dục. Hơn nữa, 9 con rồng này đã được hắn tu luyện đến gần như thực chất. Cửu Long Đế Vương Công. Đây là công pháp của Linh Gia Hoàng Đế, chỉ có người trong Hoàng Thất Mạch Hoàng Đế này mới có thể tu luyện, mặc dù là thế tử, quận chúa cũng tuyệt đối không được phép tu luyện. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xanh này hiển nhiên là người trong hoàng thất, hơn nữa từ cảnh giới tu vi của hắn đến xem thì hắn là cao tầng bên trong cao tầng của hoàng thất. Tuy rằng sự tấn công của hắn cực kỳ bá đạo, thế nhưng quốc sư Duyên Khang lại cũng không hề lạnh lùng hạ sát thủ với hắn, không biết có phải là kiêng dè hay không. Người này là ai trong lòng Tần Mục khiếp sợ không thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, quay đầu nhìn về phía tây, chỉ thấy hư ảnh một ngọn núi nguy nga bao la đang bay về phía này. Tần Mục hơi run run, ngọn núi kia lớn đến mức khó mà tin nổi, tuy nhiên lại là hư ảnh, cũng không phải là thực chất, do khí thế của vô số nhà sư hình thù kỳ quái tạo thành. Tu Di Sơn. Tư ảnh ngọn núi kia có rất nhiều đỉnh núi to to nhỏ nhỏ, trên đỉnh núi có nhà sư ngồi xếp bằng, có nhà sư đứng ở đỉnh núi tay nâng bình ngọc, có nhà sư ngồi trong điện phanh ngực áo làm hình dạng cười to. Mà trên đỉnh núi màu vàng cao nhất, một vị đại Phật sáng vàng rực rỡ tựa như tạo nên từ vàng dòng, sau đầu có vạn đạo hào quang cực kỳ vĩ đại. Đại Lôi Âm Tự, lão Phật Như Lai. Tinh thần Tần Mục chấn động mạnh, Đại Lôi Âm Tự đến rồi, Như Lai tự mình dẫn sắt hộ pháp, tôn giả, Bồ Tát, La Hán của Đại Lôi Âm Tự chạy tới nơi này. Hắn muốn làm gì? Lúc này quốc sư Duyên Khang tựa hồ cũng có cảm giác, đột nhiên lạnh lùng hạ sát thủ, một chiêu kiếm chém thiền sư Trí Không Chùa Đại Hùng. Tiếp theo cường giả Thiên Ma Giáo trên đỉnh núi cũng dồn dập xoay người. Nhìn về phía hư ảnh Tu Di Sơn đang bay tới. Con lừa chọc tả hộ pháp sứ cười lạnh một tiếng. Con lừa chọc mọi người trăm miệng một lời nói. Hòa thượng Vân Khuyết thấy mọi người gọi con lừa chọc, cũng nhắm mắt gọi theo một tiếng con lừa chọc. Dù sao hiện tại hắn cũng là giáo chúng của Thiên Ma Giáo, mặc dù hắn cũng là hòa thượng. Tư ảnh ngọn Tu Di Sơn kia bay tới bầu trời đỉnh núi nơi bọn họ đang đứng, từng vị hộ pháp, tôn giả, Bồ Tát, La Hán trên núi dồn dập nhìn xuống phía dưới, cùng nhau lạnh lùng nói nghiệp chướng ma đạo. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, hình như quan hệ giữa Thiên Thánh giáo ta và Đại Lôi Âm Tự hơi căng thẳng đây.